Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1444, Quỷ dị tế đàn. Hô, mở mắt ra, Sở Hành Vân đột nhiên ngồi dậy đến, ngạc nhiên hướng chu vi nhìn lại. Vào giờ phút này, hắn vẫn như cũ đang ở bên trong lều cỏ của chính mình. Này cực kỳ kiều diễm cùng ám muội tất cả, bất quá là một giấc mộng xuân mà thôi. Mờ mịt xoa trướng thống đầu, Sở Hành Vân thực sự không hiểu mình đây là làm sao, chẳng lẽ nói, hắn thật sự đến, nên nắm giữ một cái nữ nhân tuổi tác sao? Nhưng là một đời trước, hơn 1000 năm đến, hắn vẫn một thân một mình, xưa nay cũng chưa từng có nữ nhân, nhưng xưa nay chưa từng làm như vậy mộng à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thực tủy biết vị sao, cũng không đúng vậy, dù sao. Sở Hành Vân tuy rằng cùng Dạ Thiên Hàn phát sinh thân mật nhất quan hệ, nhưng trong trí nhớ của hắn, có thể không có thứ gì, này toán cái gì thực tủy biết vị à? Cua côi đầu, Sở Hành Vân tiện tay nắm lên này bạch ngọc vò rượu, đang chuẩn bị cất vào luân hồi không gian thời điểm, nhưng đột nhiên sửng sốt. Không đúng, này không đúng vậy, xem trong tay bạch ngọc vò rượu, Sở Hành Vân rốt cục phát hiện nơi nào có vấn đề. Quá khứ 3 ngày, hắn làm 3 lần mộng xuân, 3 lần mộng xuân bên trong. Hắn đều là gối lên trang bị phù văn tế đàn bạch ngọc vò rượu ngủ. Cẩn thận nghĩ đến, những kia bộ xương binh sĩ chết rồi, linh hồn năng lượng sẽ bị hút vào này phù văn trong tế đàn, này liền nói rõ, bùa này văn tế đàn, đối với lực lượng linh hồn, là có nuốt chửng hiệu quả. Hồi tưởng lại, hắn liền như thế gối lên phù văn tế đàn ngủ, này thật đúng là quá nguy hiểm, tuy rằng, phù văn tế đàn lực hút rất yếu, thế nhưng nếu như ngủ lâu dài, trạng thái tinh thần lại phi thường kém, sơ ý một chút, nhưng là sẽ người chết. Phải biết, lấy Sở Hành Vân dồi dào tinh thần lực, bình thường là sẽ không nằm mơ, càng không thể sẽ làm mộng xuân. Thông thường mà nói, những kia thân thể gầy yếu, nhược không trải qua gió người, mới dễ dàng khá là ngoại tà bên trong xâm. Phải biết, mộng xuân cùng ác mộng kỳ thực là gần như, thân cường thể kiện người bình thường, là sẽ không mơ giấc mơ như thế. Bình thường tình hình dưới, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không làm mộng xuân, chính là bởi vì bùa này văn tế đàn, nuốt chửng hắn quá nhiều linh hồn lực. Mới để hắn tiến vào trạng thái hư nhược, do đó mộng xuân liên tục. Xem trong tay bạch ngọc vò rượu, Sở Hành Vân bỗng nhiên có rất nhiều liên tưởng. Nếu bùa này văn tế đàn, có thể nuốt chửng linh hồn của hắn năng lượng, như vậy đối với càn khôn thế giới sinh vật tử linh, có phải là cũng có thể rút lấy, đồng thời ngưng tụ ra hồn cốt đây? Cẩn thận nghĩ đến, này đế thiên dịch dĩ nhiên ủng 7 viên thất thải hồn cốt, nhưng là bây giờ nhìn lại, này làm sao có khả năng? Lấy tử linh giới hồn cốt sản lượng, làm sao có khả năng ngưng tụ ra thất thải hồn cốt? Mặc dù tích góp hơn vạn năm, vậy cũng không nhất định đủ ngưng tụ ra một viên thất thải hồn cốt. Coi như hết thảy dung hợp toàn bộ thành công, cũng phải một ức viên nhất phẩm màu xám hồn cốt, mới có thể dung hợp thành một viên thất thải hồn cốt. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hồn cốt dung hợp tỷ lệ thành công cũng không cao, hơn nữa càng là cao phẩm hồn cốt, dung hợp tỷ lệ thành công liền càng thấp, mà một khi dung hợp thất bại, thì lại tất cả đều tan thành mây khói, liền cái cạn đều sẽ không còn lại. Bởi vậy, cuối cùng nói đến, đừng nói một ức viên nhất phẩm hồn cốt, coi như 1 tỷ viên, 10 tỷ viên, e sợ cũng chưa chắc có thể dung hợp thành một viên thất thải hồn cốt. Vân vân. Phân tích tới đây, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quân bộ quân công là làm sao tích lũy? Không sai, chém giết yêu tộc chiến sĩ sau khi, quân công huy chương sẽ tự động rút lấy yêu hồn, này yêu hồn chính là quân công. Nhưng là, quân bộ tại sao muốn thu thập yêu hồn đây? Thu lại làm gì đây? Xem trong tay cái bọc kia phù văn tế đàn bạch ngọc vò rượu, nếu như yêu tộc chiến sĩ tử hồn, có thể bị phù văn tế đàn hấp thu, cũng ngưng tụ ra hồn cốt, này tất cả liền giải thích thông. Bằng không, mặc kệ Sở Hành Vân nghĩ như thế nào, đều thực sự không hiểu, quân bộ muốn này yêu hồn là làm gì? Bây giờ nghĩ lại, không chỉ là này phù văn tế đàn có thể rút lấy linh hồn năng lượng, liền ngay cả những kia vẽ ra phù văn trận đồ trang giấy, cũng có thể rút lấy thân thể tự nhiên tỏa ra linh hồn năng lượng. Không phải vậy, ngày đó ở Đinh Hương tỉ muội trong lều, hắn làm sao có khả năng không phát hiện được đôi kia tỉ muội ở lôi kéo quần áo. Rất hiển nhiên, tình huống lúc đó là, hắn thân thể tản mát ra linh hồn năng lượng, bị trận đồ hấp thu. Trận đồ kia tuy rằng cũng không phải là phù văn chi trận, ngưng tụ không ra hồn cốt đến, thế nhưng tối thiểu tụ tập linh công năng, cũng đã nắm giữ. Thân thể tỏa ra linh hồn năng lượng bị thôn phệ, tinh thần lực dĩ nhiên là phóng xạ không đi ra ngoài, bởi vậy. Dù cho gần trong gang tấc, hắn cũng không có thể cảm giác được, Đinh Hương tỉ muội uống nhiều rồi, cầm quần áo xé lung ta lung tung, ngọc thể ngang dọc. Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Sở Hành Vân đứng dậy, hướng Đinh Hương tỉ muội liều vải đi tới. Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục chịu tiền vào bồng, Đinh Hương tỷ muội không khỏi mừng rỡ, hài lòng không được. Bất quá, Sở Hành Vân có thể không tâm tư trêu chọc các nàng, trực tiếp móc ra mấy chục tấm phù văn trận đồ nói, ngươi đến xem thử, những này phù văn trận đồ có phải là có cái gì kỳ quái chỗ? Phù văn trận đồ, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, thế nhưng Đinh Hương tỷ muội cũng không có hỏi nhiều, mà là tiến đến trận đồ trước, cầm lấy trận đồ nhìn kỹ lên. Chỉ nhìn một hồi, Đinh Hương tỷ muội lông mày liền như có như không cao lên đến, cách nàng thân thể cũng nhẹ nhàng lung lay, một bộ uống rượu say dáng vẻ. Nôn, nôn. Rốt cục, không chờ Sở Hành Vân ngăn cản, Đinh Hương tỷ muội liền đột nhiên lắc lắc đầu, liên thanh nôn khan trong lúc đó, tuy rằng không có phun ra đồ vật, thế nhưng rất hiển nhiên, các nàng mê muội muốn nôn. Đến nửa ngày, Đinh Hương tỷ muội mới đình chỉ nôn khan, kinh hãi nhìn này bản vẽ nói, những bản vẽ này quá quái dị, chỉ hơi hơi vừa nhìn, liền đầu váng mắt hoa, kiên trì không được nhiều một hồi, liền ngất muốn nôn. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân rốt cục xác định ra, không nghi ngờ chút nào, những bản vẽ này trên đạo văn tuy rằng đều là sai, thế nhưng trận phù đường bộ là không có vấn đề. Tuy rằng đại trận không hoàn toàn, căn bản không thể ngưng tụ hồn cốt, thế nhưng tụ tập linh công năng đã có, chỉ cần hơi hơi một tới gần, thân thể tự nhiên tản mát linh hồn năng lượng, sẽ bị phù văn chi trận nuốt chửng. Sở Hành Vân biết, kế tiếp hắn muốn làm, chính là đi nghiệm chứng. Chờ trở lại càn khôn thế giới, hấp thu 300 đạo sinh vật tử linh, liền biết có thể hay không ngưng tụ ra hồn cốt. Nếu như thật sự có thể, vậy thì quá tốt rồi, thất thải hồn cốt, thật sự không phải là mộng. Bất quá, trước đó, hắn trước hết cầm Đinh Hương cùng Đinh Ninh an bài xong, bởi vì tiếp đó, hắn chuyện cần làm quá hơn nhiều, đặc biệt là phù văn tế đàn các loại kiểm tra, cần phải hao phí thời gian quá lâu. Bởi vậy tiếp đó, e sợ không có quá nhiều thời gian bồi tiếp các nàng hẳn là học được tự lập, dù như thế nào, Sở Hành Vân tuy rằng không ngại chăm sóc các nàng, nhưng cũng không thể chăm sóc các nàng cả đời. Các nàng có cuộc sống của chính mình muốn quá. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân thu hồi hết thảy bản vẽ, lớn tiếng nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Ừ. Hài lòng gật gật đầu, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đi theo Sở Hành Vân phía sau, rời đi liều vải. Rất nhanh, triệu tập tất cả nhân viên sau, đoàn người hướng về Bạch Cốt động huyệt một tầng, cái thứ nhất Bạch Cốt phòng khách đuổi tới. Hành không bao lâu, phía trước chuyển đến từng trận nói chuyện thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước Bạch Cốt bên trong đại sảnh, ngày hôm qua đám người kia đã chờ ở nơi đó. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân cười lạnh, vung tay lên, mang theo mọi người đi tới. Chương 1445, giận tím mặt. Nhìn thấy Sở Hành Vân đoàn người xuất hiện, này trên người mặc hoa lệ áo giáp, vóc người tráng kiện võ giả tức giận nói, làm sao, các ngươi là âm hồn bất tán đúng không? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, cùng ai nói chuyện đây? Người nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí một chút, có nghe không? Nhà uống, nghe được Sở Hành Vân, này trắng kiện võ giả đến rồi hứng thú, khiêu khích dương dương mi đầu nói, làm sao cái ý tứ, ngày hôm nay làm sao trâu lên. Cười lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, không cùng các ngươi một mình đấu, không phải đánh không lại các ngươi, trên thực tế, các ngươi ngày hôm qua cái kia đội viên, còn không phải là bị ta một chiêu dây. Ngươi, đối mặt Sở Hành Vân ngôn từ, này trắng kiện võ sĩ nhất thời giận dữ, muốn tranh luận, nhưng là Sở Hành Vân nói rất đúng. Đương nhiên, hắn cũng có thể bóp mũi lại. Nói Sở Hành Vân dựa vào đê tiện đánh lén, mới chiến thắng đội viên của bọn họ. Nhưng là bọn họ tự mình biết chuyện của chính mình, mặc dù không đánh lén, một lần nữa so qua, tên kia vẫn như cũ không phải Sở Hành Vân hợp lại chi địch. Nhìn thấy này trắng kiện võ sĩ lần thứ hai không có gì để nói, ngày hôm qua gặp cái kia hồ mị nữ tử lần thứ hai đứng dậy, lạnh lùng nói, có bản lĩnh, ngươi rồi cùng chúng ta chủ nhà đánh một trận, nếu ngươi thắng rồi, chúng ta không nói hai lời, xoay người rời đi, xì. Bĩu môi khinh thường, Sở Hành Vân cười nhạo nói, đừng nói chút vô dụng, một mình đấu không bàn nữa, các ngươi yêu lưu liền lưu, không yêu lưu liền đi, một mình đấu chỉ là tiểu hài tử trò chơi, ta không có hứng thú. Nhìn thấy Sở Hành Vân mềm không được cứng không xong, này hồ mị nữ tử cũng không thể chịu được sức mạnh, trào phúng nói, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không à? Liên chàng giá cũng không dám đánh, ngươi xác định mình là mang cầm sao? Thật không biết, ngươi lão bà làm sao? Soạt soạt soạt, sẽ ở đó hồ mị nữ tử. Đề đến lão bà chữ này trong nháy mắt, Sở Hành Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, trong nháy mắt đánh ra bên hông trảm không kiếm, liên tiếp ba kiếm, ba đạo kim hồng giao nhau kiếm khí, nhàng nhì khắp nơi, hướng này hồ mị nữ tử bay qua, tuy rằng kiếm khí tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng cũng may, này trên người mặc hoa lệ áo giáp, vóc người tráng kiện võ sĩ ngay khi bên người nàng. Đột nhiên dùng vai, đem này hồ mị nữ tử phá tan, cùng lúc đó, này tráng kiện võ sĩ, đánh ra trường kiếm bên hông. Quay về này gào thét mà tới ba đạo kiếm khí đến đón. Leng keng hự. Liên tiếp cản hai đạo kiếm khí.

Một phần trong đó là vò rượu bên trong ngưng tụ ra, mà một bộ phận khác nhưng là các động phòng bên trong phủ văn chi trận ngưng tụ. Đinh Hương chiến đội bên kia thu hoạch cũng không sai, người đông thế mạnh bên dưới tổng cộng thu hoạch hơn 20 viên hồn cốt, bất quá đại đa số đều chỉ là màu xám cùng màu trắng hồn cốt, màu xanh lục hồn cốt đã ít lại càng ít. Bất quá dù vậy, nay 18 cái quyền quý đời sau cũng hài lòng không được, mỗi người đều chí ít thu được một viên hồn cốt. Đinh Hương chiến đội phổ thông thành viên cũng phi thường hài lòng, tuy rằng không có một người phút đến hồn cốt, thế nhưng là đều phút đến không ít linh thạch, dựa theo cái tỷ lệ này, nhiều nhất 3, 5 lần, mỗi người cũng có thể thu được hồn cốt. Trở lại Cửu Tiêu Thành sau, Sở Hành Vân căn dặn Đinh Hương cùng Đinh Ninh nghỉ ngơi thật tốt sau, trước tiên rời đi học phủ, dựa vào Bạch Băng bên người mang theo định vị ngọc phù, trực tiếp đuổi tới. Thiên Công đảo Hồ Tâm đảo ngay chính giữa, có một tòa do Ma Linh bộ tộc kiến tạo, toàn thân do Bạch Ngọc xây mà thành cung điện Hành Vân Cung. Nơi này tức là Sở Hành Vân Hành Cung, lại là Bạch Băng bình thường ở lại nơi. Giờ khắc này, Hành Vân Cung bên trong, xa hoa cực kỳ trong hồ bơi, Bạch Băng chính nửa điểm không treo, ở này trong suốt trong ao nước du lịch, vừa đến là rửa ráy, thứ hai Bạch Băng bản thân cũng phi thường yêu thích bơi, không chỉ có thể nắm giữ càng thêm trôi chảy đường cong cùng tư thái, càng có thể rèn luyện thân thể phối hợp năng lực cùng sự linh hoạt. Du lịch một lúc lâu, rốt cục, Bạch Băng hài lòng rời đi bể, trắng mịn bàn chân nhỏ, dẫm đồng dạng trơn mềm bạch ngọc, hướng về cách đó không xa ra áo đi tới. Loạt xoạt, vừa lúc đó, một đạo nhẹ vang lên trong lúc đó, một bóng người màu đen từ trong hư không đạp đi ra. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở Bạch Băng trước. Ạch, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Băng cùng Sở Hành Vân hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn lẫn nhau, miệng đều dài đại đại. Không biết quá bao lâu, có thể là một giây, có thể là một phút, rốt cục vẫn là Bạch Băng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Cũng không có như một cái phổ thông tiểu cô nương như thế kinh thanh âm rít gào, Bạch Băng nở nụ cười xinh đẹp, bình thản nói, vẫn không có xem đủ sao. Ngươi xem được rồi, xin tránh ra dưới, ta muốn mặc quần áo. Hãn, lúng túng tránh ra một bước, Sở Hành Vân trước tiên xoay người. Xem đủ chưa? Không, như vậy bức tranh tuyệt mỹ mặt, làm sao có khả năng xem đủ. Bất quá, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, này không phải hắn nên xem. Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục xoay người, chỉ trong nháy mắt. Bạch Băng này nguyên bản vẻ mặt bình thản, liền trong nháy mắt sụ xuống. Nhìn kỹ lại, Bạch Băng này nguyên bản trắng như tuyết như đồ sứ giống như khuôn mặt, chỉ trong nháy mắt, liền hồng phẳng phất tôm luộc tử. Không chỉ là khuôn mặt, Bạch Băng khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt, đều biến trong trắng lộ hồng. Bước nhanh đi tới giá áo bên, Bạch Băng cấp tốc gỡ xuống quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhanh chóng mặc lên. Đối với Sở Hành Vân ngón này xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, Bạch Băng cũng là chân thực ở không có cách nào. Tuy rằng biết rõ, cái tên này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có khả năng xuất hiện, có thể cũng không thể không để cho nàng rửa giấy chứ. Chính bất đắc dĩ, Sở Hành Vân quay lưng bên này, lúng túng nói, thực sự thật không tiện, ta cho rằng ngươi rửa giấy thời điểm, sẽ đem ngọc phù đặt ở những nơi khác đây. Hả? Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi sững sờ, lập tức trượt dậm chân. Đúng vậy, biết rõ Sở Hành Vân là dựa vào không gian ngọc phù định vị, đã như vậy rửa giấy thời điểm, tại sao không đem ngọc phù đơn độc để tốt? Đã như thế, mặc dù Sở Hành Vân bỗng nhiên xuất hiện, cũng không sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng. Không nói đến người khác, tương tự có không gian ngọc phù Hoa Lộng Nguyệt, nàng liền làm tốt vô cùng, mỗi lần rửa giấy trước, đều sẽ tỉ mỉ cầm ngọc phù đặt ở an toàn vị trí. Dù sao, Hoa Lộng Nguyệt đã là nữ nhân có chồng, vì bảo vệ trinh tiết, cũng vì xứng đáng quân vô ưu, nàng nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, không dám hành kém đạo sai. Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi nở nụ cười khổ. Không phải nàng không đủ thông minh, thực sự là, nàng đối với Sở Hành Vân, là không có một chút nào lòng đề phòng, mặc dù biết rõ hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện, cũng không nghĩ tới muốn thay đổi cái gì. Ví dụ như hiện tại, mặc dù phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng là Bạch Băng trong nội tâm, cũng chỉ có ý xấu hổ, nhưng không nửa điểm tức giận. Là nàng yêu Sở Hành Vân sao? Đó là đương nhiên không phải, chỉ có điều, Bạch Băng cũng rất rõ ràng, Sở Hành Vân trong lòng chỉ có Thủy Lưu Hương. Hắn là dù như thế nào, cũng sẽ không xuống tay với nàng. Mặc quần áo, Bạch Băng nói, được rồi, ta mặc, ngươi chuyển đến đây đi. Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người lại. Nhìn Bạch Băng này môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc xinh đẹp hình dáng, Sở Hành Vân trong đầu, không khỏi xuất hiện vừa nãy này một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Bạch Băng tuy rằng vóc người kiều tiểu, thế nhưng da thịt quá tốt rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một nốt ruồi đen cùng lấm tấm đều không có, toàn thân trắng như tuyết nhập đồ sứ, vóc người càng là Sở Hành Vân gặp tất cả mọi người bên trong, tối linh lung có hứng thú. Nhìn Sở Hành Vân hồn vía lên mây dáng vẻ,

Bởi vậy có thể thấy được, này màu vàng hồn cốt có cỡ nào khó được. Chỉ cần khảm nạm trên này 7 khối màu vàng hồn cốt, Sở Hành Vân liền bằng là mãi mãi, trang bị 7 cái hoàng khí. Tuy rằng những này hồn cốt, không tượng hoàng khí như vậy, mang vào cái gì công năng, thế nhưng uy lực trên, cũng không thể so hoàng khí thua kém. Hơn nữa, trang bị 7 đại màu vàng hồn cốt sau, là có thể như tứ đại đế tôn như vậy, quanh thân tỏa ra màu vàng thánh quang. Sự cường hãn chỗ, không tự mình cảm thụ quá, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Trong truyền thuyết, đế thiên dịch xuất hiện giờ, sau đầu có thất thải hồng quang, hình nhập viên lượt, thần diệu vô biên. Bất quá, đối với thất thải hồn cốt, Sở Hành Vân là không dám hy vọng xa vời. Mặc dù một lần dung hợp thành công, này cũng đầy đủ cần 70 viên màu vàng hồn cốt, thử hỏi, Sở Hành Vân đi nơi nào làm. Tuy rằng rất muốn đem này 7 viên màu vàng hồn cốt, khảm nạm ở mình 7 mạch lượt trên. Thế nhưng Thủy Lưu Hương sinh nhật sắp đến rồi, qua nhiều năm như vậy, Sở Hành Vân vẫn không nhín chút thời gian cho nàng hảo hảo quá một cái sinh nhật, năm nay dù như thế nào, không thể lại bỏ qua. Màu vàng hồn cốt tuy rằng quý giá, nhưng càng là thứ tốt, Sở Hành Vân liền càng là hy vọng đưa cho Thủy Lưu Hương. Nếu như đồ vật quá bình thường, quá thông thường, Sở Hành Vân ngược lại sẽ cảm thấy không lấy ra được. Đem 7 viên màu vàng hồn cốt, làm bộ ở một cái bạch ngọc điêu khắc mà thành trong hộp, Sở Hành Vân thỏa mãn thu vào luân hồi không gian. Có này 7 viên màu vàng hồn cốt, Thủy Lưu Hương thực lực, thế tất nâng cao một bước, cùng tứ đại đế tôn sự chênh lệch, đem tiến một bước thu nhỏ lại. Sau đó một quãng thời gian, Sở Hành Vân phân biệt chạy đi mình dưới trướng mỗi cái phân bố, cũng thân thủ sắp thành bộ màu bạc hồn cốt, lấy khen thưởng hình thức phát bung xuống. Màu bạc hồn cốt, là võ hoàng xa xỉ nhất, cực hạn nhất theo đuổi, dù sao, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, bất luận người nào cũng không thể nắm giữ màu vàng hồn cốt. Thị sát xong một vòng, đem hết thảy hồn cốt đều phân phát xong xuôi sau, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cũng chỉ còn sót lại 2 bộ màu bạc hồn cốt. Trong đó một bộ, là nguyên bản vì là Thủy Lưu Hương chuẩn bị bộ kia màu bạc hồn cốt. Mà thứ 2 bộ, đương nhiên chính là bộ kia bất ngờ hợp thành, nguyên bộ màu vàng hồn cốt rồi. Quay một vòng sau, Sở Hành Vân chạy về Nam Minh Thành, đem không thành bộ, này 5 viên màu bạc hồn cốt, giao cho Hoa Lộng Nguyệt, hàng năm cuối năm, có thể đấu giá một viên, nhấc lên Thăng Kim Phượng phòng đấu giá danh dự cùng danh vọng. Cho tới màu bạc trở xuống hồn cốt, Sở Hành Vân toàn bộ đều chứa đựng ở Ma Nghĩ đại điện trong kho hàng. Hơn nữa, cổ man kế tiếp ngưng tụ hồn cốt cũng đều đem trồng chất ở nơi đó, chờ Sở Hành Vân nhín chút thời gian, lại tiến hành lượng lớn dung hợp. Chương 1449, sinh nhật tiệc rượu. Thủy Lưu Hương sinh nhật tiệc rượu, do Cực Hàn Đế Tôn vì nàng chuẩn bị, tổ chức nơi, vì là Cửu Tiêu thành phủ thành chủ, lại không nói Thủy Lưu Hương là Cực Hàn Đế Tôn coi trọng nhất đại đồ đệ, mặc dù lấy Thủy Lưu Hương hiện nay có đế tôn cấp sức chiến đấu, cùng với trường quân đội hiệu trưởng thân phận, hơn nữa trong tay trưởng khống ngàn vạn cung tên bộ đội, liền đủ để làm cho tất cả mọi người hết sức giao hảo. Bởi vậy, màn đêm vừa hạ xuống dưới, Cửu Tiêu thành phủ thành chủ trước, cũng đã là ngựa xe như nước, người đến người đi. Lúc chạng vạng, Sở Hành Vân đi bộ còn hơn, đến phủ thành chủ trước, thu dọn một thoáng quần áo, Sở Hành Vân một mặt hài lòng hướng phủ thành chủ cửa lớn đi tới. Đã có thời gian hơn một năm, chưa từng thấy Thủy Lưu Hương, không phải hắn không muốn gặp, mà là Thủy Lưu Hương không chịu gặp hắn. Bất quá hôm nay không giống, ngày hôm nay là nàng sinh nhật, nàng luôn không khả năng liền một mặt, cũng không thấy hắn đi. Một đường đến phủ thành chủ trước cửa, nơi cửa, phụ trách tiếp khách phủ thành chủ nữ quan ngăn cản Sở Hành Vân, kính cẩn nói, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh, phụng chức nơi nào, bất kỳ chức. Đối mặt nữ quan hỏi dò, Sở Hành Vân há miệng, nhưng chợt phát hiện, mình căn bản không có bất kỳ thân phận. Đầu tiên, Thiên Công Đảo đã toàn quyền ủy thác cho Bạch Băng phụ trách. Bởi vậy đảo chủ tự nhiên là Bạch Băng, thân phận này là báo không được. Thứ yếu, Kim Phượng Tửu Lâu, cũng đã hoàn toàn ủy thác cho Vưu Tể quản lý, lâu chủ tự nhiên là Vưu Tể, thân phận này cũng báo không được. Lần thứ hai, Linh Vân Y Quán, tuy rằng Diệp Linh tự nhận là, chỉ là đại Sở Hành Vân quản lý, thế nhưng từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân đều không có nhúng tay quá, càng không thể báo cái này tên. Trở lại, Ma Linh Bộ Tộc, Ma Trùng Bộ Tộc, Ma Nghĩ Bộ Tộc, này đều là dù như thế nào cũng phải bảo mật, càng không thích hợp báo ra đến. Không chỉ là thế giới dưới lòng đất, mặc dù mặt đất trên thế giới Bích Lạc, cùng với Hoàng Tuyền hai tổ chức lớn, Sở Hành Vân cũng không có cách nào báo. Dù sao, này hai tổ chức lớn đặc điểm lớn nhất, chính là bảo mật, cuối cùng chính là, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội chiến đội, treo tên cũng không phải hắn a, hắn nhiều nhất xem như là thành viên trọng yếu, thế nhưng đội trưởng nhưng là Đinh Hương. Huống chi, mặc dù báo ra Đinh Hương chiến đội tên thì lại làm sao? Giờ đến hiện tại, Đinh Hương chiến đội sức ảnh hưởng, chỉ hạn chế ở Nam Minh Hạ Viện, rời đi cái kia phạm vi, căn bản không ai biết các nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Hành Vân cười khổ phát hiện, hắn căn bản không có mặc cho hà thân phận và địa vị có thể nói. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là như thực chất nói, ta là Nam Minh Hạ Viện, lục phẩm hỏa hệ thiên phú năm nhất tân sinh, tên của ta là Sở. Được rồi, nghe Sở Hành Vân báo ra thân phận, này nữ quan nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, xem thường bĩu môi nói, thật không tiện, bởi sân bãi hạn chế, ngày hôm nay tiệc rượu, chỉ tiếp đón có nhất định thân phận và địa vị khách mời. Dừng một chút, này nữ quan tiếp tục nói, nếu như có lễ vật, ngài có thể giao cho ta. Ta sẽ đem lễ vật tiến hành thu dọn, cũng nhớ vào danh sách ở trong, ngươi yên tâm, ngươi lễ vật, Lưu Hương tiểu thư sẽ thấy. Mờ mịt nhìn này nữ quan, Sở Hành Vân đứng ngây ra một lát, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Làm sao? Liền lễ vật đều không chuẩn bị sao? Nhìn thấy Sở Hành Vân đứng ngây ra bất động, này nữ quan nhất thời nhăn lại liễu liễu mi, không khách khí quát mắng lên. Đối mặt này nữ quan không chút khách khí quát mắng thanh âm, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, này bảy viên màu vàng hồn cốt giá trị biết bao cao. Hắn làm sao dám đem quý giá như vậy lễ vật, tùy ý giao cho một cái tiếp khách nữ quan. Nếu như này bảy viên màu vàng hồn cốt lộ ánh sáng, mặc dù là tứ đại đế tôn thần đến, cũng thỏa đáng sân vì này một bộ đầy đủ màu vàng hồn cốt, mà ra tay đánh nhau, tranh cái một mất một còn. Há miệng, Sở Hành Vân đang định giải thích thời điểm, bên cạnh nhưng vang lên một đạo lành lạnh âm thanh, các ngươi phủ thành chủ, chính là đối xử như thế khách mời sao? Nghe được này nói thanh âm quen thuộc, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Diệp Linh không biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau. Nha, là Diệp Linh tiểu thư à, mời ngài vào. Nhìn thấy Diệp Linh xuất hiện, này nữ quan nhất thời thay đổi một bộ dáng vẻ, cả người một mực cung kính, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ. Diệp Linh thực lực tăng lên cũng không nhanh, giờ đến hôm nay, Diệp Linh thực lực là Sở Hành Vân tiểu đoàn đội bên trong, thấp nhất một cái. Nhưng là Diệp Linh danh vọng, nhưng là cái này tiểu đoàn đội bên trong, cao nhất một cái. Bao quát Thủy Lưu Hương ở bên trong, tiểu đoàn đội bên trong những người khác gộp lại, danh vọng cũng không kịp Diệp Linh một phần vạn, có thể nói, Diệp Linh chính là thế giới này đạo đức điển phạm, người người kính ngưỡng đại hiền giả. Đại hiền giả? Không sai, giờ cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Linh, cũng không dám gọi thẳng tên húy, mặc dù là tứ đại đế tôn, ở trước mặt nàng đều muốn một mực cung kính, không dám hơi có đắc tội. Đắc tội rồi đại hiền giả Diệp Linh, thì sẽ gặp phải tất cả mọi người phì nhổ. Mặc dù là đế tôn, cũng rất khó thành làm thí dụ ở ngoài. Quá khứ 4 năm qua, ở Sở Hành Vân ủng hộ, Diệp Linh trước sau từ Bạch Băng nơi đó, điều lấy 3.000 tỷ linh thạch, ở loài người các thành phố lớn, thành lập 3.000 tòa y quán. 3.000 tòa y quán, cần phải hao phí 3.000 tỷ linh thạch sao? Này linh thạch có phải là quá không đáng tiền à? Đầu tiên, này 3.000 tòa y quán, mỗi một tòa chiếm diện tích đều vô cùng lớn lao, quả thực như một tòa mô hình nhỏ thành trì giống như vậy. Bên trong y quán kiến trúc vô số, đồng thời có thể chứa đựng hơn vạn bệnh nhân. Thứ yếu, chỉ là thu mua 3.000 tòa y quán, kỳ thực Diệp Linh chỉ bỏ ra không tới 1.000 tỷ linh thạch mà thôi. Chân chính chỗ tiêu tiền, là Diệp Linh vì là cùng khổ quần chúng tiến hành chữa bệnh miễn phí, hàng năm vì thế tiêu tốn, đều là con số trên trời như thế tiền tài. 2 năm trước cũng còn tốt, bởi y quán quy mô khá là nhỏ, vì lẽ đó mặc dù muốn dùng tiền, cũng không nơi có thể hoa. Nhưng là mặt sau này thứ 3 năm thứ 4, y quán quy mô mở rộng đến 3.000 tòa giờ, này linh thạch hoa lên, liền như là nước chảy. Quá khứ trong 2 năm, Diệp Linh không chỉ đem tránh đến lợi nhuận hoa tiến vào, còn không đoạn hướng về Bạch Băng tìm kiếm tài chính chống đỡ, thời gian 2 năm, hàng năm đều hao tổn hơn vạn ức. Tuy rằng từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân cũng không có nhúng tay trong đó, đều là Diệp Linh tự mình kinh doanh, nhưng là người khác không hiểu, nhưng Diệp Linh có thể không rõ ràng sao. Chân chính đại hiền giả, này tuyệt không là nàng Diệp Linh. Mặc dù nàng có này phân nhân từ thầy thuốc chi tâm, nhưng không có lớn như vậy tài lực đem phần này nhân từ duy trì. Nếu không là Sở Hành Vân không tính đến bất kỳ đánh đổi, toàn lực chống đỡ nàng tất cả quyết định, lấy nàng một cái nhỏ yếu nữ tử, coi như cả người là thiết, có thể đánh mấy cây cái đinh. Chân chính đại từ đại bi, thương hại chúng sinh chi khó khăn, không phải nàng Diệp Linh, mà là Sở Hành Vân. Hắn mới thật sự là đại hiền giả. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Diệp Linh rất muốn đem sự thực công bố ra, nhưng là lại bị Bạch Băng kiên quyết phủ quyết. 3.000 tỷ linh thạch, số tiền kia có thể quá khoách đại, hơn nữa những phương diện khác đầu tư, Sở Hành Vân căn bản là không có cách giải thích tài chính khởi nguồn. Sơ ý một chút, thế giới thâm uyên nhưng là lộ ra ngoài. Bởi vậy, cứ việc vạn phần xấu hổ, thế nhưng Diệp Linh nhưng không được không đẩy đại hiền giả tên tuổi, rêu rao khắp nơi, đem Sở Hành Vân hết thảy công lao, đều ôm đồm nhập mình trong lòng. Này 3.000 tòa y quán liên minh, đến cùng là thuộc về ai đây? Vấn đề như vậy, kỳ thực căn bản không là vấn đề, có 3.000 tỷ tài chính, như vậy y quán, có thể mua lại 10.000 tòa. Người nói có thể là ai? Ở Diệp Linh xem ra,

sau đó xoay người, hướng về này đèn đuốc dã rời nơi bước đi. Nhìn theo Sở Hành Vân dần dần đi xa, Thủy Lưu Hương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dù như thế nào, Sở Hành Vân đều không thể tiến vào phủ thành chủ, hắn xuất hiện, thế tất sẽ hỏng rồi nàng đại kế. Nhìn theo Sở Hành Vân đi xa, Thủy Lưu Hương quay đầu nhìn về Diệp Linh nhìn lại, khẽ mỉm cười, đang định mở miệng nói chuyện giờ. Diệp Linh nhưng sắc mặt tái nhợt trước một bước mở miệng nói, xin mời thả ra ta. Cái gì? Ngươi? Nhìn thấy Diệp Linh như vậy không nể mặt mũi, Thủy Lưu Hương không khỏi sắc tái nhợt. Nếu như có thể, nàng rất muốn cường kéo cứng ném, cầm Diệp Linh kéo vào, bất quá rất hiển nhiên, làm như vậy là không được. Nàng có thể khống chế lại Diệp Linh nhất thời, nhưng cũng không thể khống chế nàng một đời, một khi chân chính làm tức giận Diệp Linh, hậu quả kia là Thủy Lưu Hương, cũng không thể chịu đựng. Bất đắc dĩ dưới, Thủy Lưu Hương không thể làm gì khác hơn là buông tay ra cánh tay nói, Diệp Linh muội muội đã có chuyện quan trọng tại người, vậy ta tự nhiên bất tiện cường lưu, sau đó tái tụ cũng không muộn. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Diệp Linh lạnh lùng nói, rất nhiều thứ, ngươi lúc có, khả năng cũng không cảm thấy cỡ nào quý giá, nhưng là khi ngươi thật sự mất đi giờ, đi nhất định hối tiếc không kịp. Đối mặt Diệp Linh khuyên bảo, Thủy Lưu Hương nở nụ cười xinh đẹp nói, chuyện tình cảm, như người nước uống, ấm lạnh tự biết, Diệp Linh muội muội liền không cần nhiều vì chúng ta bận tâm. Đau thương nở nụ cười, Diệp Linh lắc đầu nói, chỉ mong, ngươi sẽ không bởi vì ngày hôm nay quyết định ngu xuẩn, mà hối hận cả đời, bảo trọng. Nói xong, Diệp Linh thương hại nhìn Thủy Lưu Hương một chút, sau đó xoay người hướng Sở Hành Vân đi xa phương hướng đi đến. Nhìn theo Sở Hành Vân cùng Diệp Linh trước sau đi xa, Thủy Lưu Hương ánh mắt cực kỳ kiên định. Chăm chú nắm bắt song quyền, Thủy Lưu Hương hai mắt lóng lánh sắc bén ánh sáng, nàng biết mình muốn chính là cái gì, cũng biết mình đang làm gì. Sở Hành Vân mặc dù là một cái rất tốt nam nhân, thế nhưng nàng nhưng cũng không là một cái tin tưởng tình yêu nữ nhân. Cái gọi là tình cùng ý, ở Thủy Lưu Hương xem ra, bất quá là mình ở lừa gạt mình, chỉ có này vô thượng quyền bính, cùng với siêu tuyệt thực lực mới có thể chứng được vĩnh hằng. Nhìn theo Sở Hành Vân, biến mất ở này đèn đuốc dã rời nơi, Thủy Lưu Hương trên một mảnh lành lạnh. Có thể, tương lai ngày nào đó, nàng sẽ bởi vì ngày hôm nay hành động mà hối hận, nhưng hiện tại, nàng nhưng chỉ có thể làm như thế. Chương 1451, tâm như được hạn. Kim Phượng Tửu lâu tầng cao nhất đế vương bên trong phòng. Sở Hành Vân ngẩng đầu lên lô, dòng dã một đồng trúc Diệp Thanh, ồ ồ quán tiến vào trong miệng hắn. Mượn rượu tiêu sầu, thế nhưng sầu nhưng càng sầu, nhưng là trừ này ra, hắn có thể như thế nào đây? Nhìn Sở Hành Vân thống khổ dáng vẻ, Diệp Linh hổ thẹn nói, xin lỗi Sở đại ca, ta không nên nói những câu nói kia, không nên làm tức giận nàng. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân say mắt lim dim nói, không, chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, nói cho cùng, vẫn là ta mình không làm tốt, cùng người không nổi bật. Há miệng, Diệp Linh do dự mãi, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nhịn được nói, Sở đại ca, thiên hạ này cô gái nhiều như vậy, nàng không thích ngươi, không còn có cái khác cô gái sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, lòng người là nhất khó dò, yêu và không yêu, há do tự chủ. Nghe xong Sở Hành Vân, Diệp Linh lắc lắc đầu, đang định tiếp tục khuyên bảo giờ, nhưng mộ nhiên phát hiện, mình căn bản không lời nào để nói. Đúng đấy, lòng người là nhất khó dò, cảm tình khó nhất nắm giữ, không nói Sở Hành Vân, liền ngay cả nàng mình, nàng tâm, làm sao giờ được nàng khống chế quá. Giữa nam nữ, một chút chính là một đời, một niệm chính là vĩnh hằng. Nàng từ đâu tới tư cách, đi mở giải Sở Hành Vân. Mãi đến tận hiện tại, nàng vẫn rõ ràng nhớ tới, mình đầu tiên nhìn thấy Sở Hành Vân giờ cảm giác, chỉ là một chút, nàng liền nhất định phí thời gian này sinh. Tuy rằng, khi đó Sở Hành Vân sắc mặt trắng bệch, vết thương chẳng chịt, nhưng là dù vậy, nàng phương tâm nhưng vẫn là vì đó rung động, này một đời, đều đừng hòng bình phục. Tuy rằng, nàng cũng rất nhiều lần nói cho mình, nàng không thể lại tiếp tục như vậy, Sở đại ca đã có yêu thích cô gái, các nàng trong lúc đó, là không có tương lai. Diệp Linh cũng từng nghĩ tới, tùy tiện tìm một người đàn ông gả cho đi, làm sao mà qua nổi còn không là cả đời. Nhưng là, người khó nhất phản bội, chính là mình bản tâm. Nếu như thật sự không chịu trách nhiệm tìm người đàn ông gả cho, tái sinh một cái hoàn toàn không bị chờ mong hài tử, như vậy nàng này một đời, đến cùng có ý nghĩa gì đây? Tức có lỗi với nàng mình, cũng có lỗi với nàng gả nam nhân, càng xin lỗi con trai của chính mình. Chẳng lẽ nói, nàng đến thế gian này đi này một lần, vì là chính là những này sao? Người thống khổ nhất, chính là cầu không, nhưng là mặc dù cầu không, tối thiểu còn có thể nắm giữ tốt đẹp ước mơ, cùng này từng tia một hiếm hoi còn sót lại hy vọng. Chỉ khi nào nàng thật sự gả cho người, như vậy hết thảy ước mơ, đều sẽ tan thành mây khói, hết thảy hy vọng, đều sẽ hóa thành hư không. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Diệp Linh chợt phát hiện, nàng lý giải Sở Hành Vân, nghĩ đến, hắn hiện tại cũng là như vậy cảm thụ đi. Như này sinh, không thể cùng Thủy Lưu Hương cùng nhau, này Sở đại ca, bề ngoài tất là không còn muốn sống, phụ lòng này sinh. Mặc dù đối với người bên ngoài tới nói, thay cái cô gái truy, tựa hồ là một chuyện rất đơn giản. Nhưng là nếu như Sở đại ca thật sự bỏ qua Thủy Lưu Hương, như vậy đối với hắn mà nói, chính là bỏ qua tối ngọt đẹp nhất mộng. Hơn nữa, tùy tiện tìm cô gái cưới, hắn thì lại làm sao không có lỗi hắn mình, làm sao xứng đáng cô gái kia, làm sao xứng đáng, bọn họ tương lai hài tử đâu. Nhân sinh vốn là vội vã, tuy rằng hiện tại tình cảnh đã rất thảm, thế nhưng tối thiểu, Sở đại ca còn lưu có một tia ước mơ, cùng với này một tơ hy vọng. Nếu thật sự liền cuối cùng một ít ước mơ cùng hy vọng, đều triệt để phá diệt, vậy người này sinh, chính là làm sao vô vị. Sở Hành Vân không thể không có Thủy Lưu Hương, chính như Diệp Linh không thể quên tình với Sở Hành Vân, đều là thiên nhai lưu lạc người, nàng lại từ đâu tới tư cách, đi khuyên bảo Sở Hành Vân. Đêm hôm ấy, Sở Hành Vân cùng Diệp Linh, nhân đồng dạng vẻ u sầu, đều uống say mềm. Mà ngay khi Sở Hành Vân cùng Diệp Linh say mềm đồng thời, Thủy Lưu Hương sinh nhật tiệc tối, cũng tiến vào kết thúc. Cửu tiêu trong phủ thành chủ, Linh Mộc Đế Tôn, Hắc Kim Đế Tôn, Hậu Thổ Đế Tôn, Cực Hàn Đế Tôn, phân biệt ngồi ở xa hoa khoát cõng trên ghế. Tại bọn họ trước, Thủy Lưu Hương ánh mắt sắc bén đứng ở nơi đó, dõng dạc nói, ta hiện tại, tuy không đế tôn cảnh giới, nhưng cũng nắm giữ đế tôn thực lực, tự nên nắm giữ đế tôn cấp quyền thế cùng địa vị, đây là ta nên được. Đối mặt Thủy Lưu Hương, tứ đại đế tôn lẫn nhau đối diện một chút, sau đó, Cực Hàn Đế Tôn mở miệng nói, tuy rằng Thủy Lưu Hương là ta đồ đệ, thế nhưng ta cho rằng nàng nói mà nói có đạo lý, hơn nữa hiện tại nhân tộc, cũng cần đệ ngũ đại đế tôn. Cực Hàn Đế Tôn mà nói thanh âm vừa ra, Hắc Kim Đế Tôn liền lắc đầu nói, danh không chính liền ngôn không thuận, nếu không phải đế tôn, tại sao có thể nắm giữ đế tôn quyền thế cùng địa vị? Ta cảm thấy không thích hợp. Hừ, lạnh rên một tiếng, Thủy Lưu Hương không chút khách khí nhìn Hắc Kim Đế Tôn, lạnh lùng nói, ngươi như cảm thấy ta không xứng làm đế tôn, vậy chúng ta không đề phòng từng làm một hồi, nhìn ngươi cái này đế tôn, có thể hay không đánh bại ta cái này nho nhỏ võ hoàng, ngươi có dám tiếp chiến? Đối mặt Thủy Lưu Hương khiêu khích, Hắc Kim Đế Tôn một cái tát vỗ vào trên bàn, trợn mắt nhìn kỹ Thủy Lưu Hương. Nhưng là, Hắc Kim Đế Tôn tuy rằng vẻ mặt phẫn nộ, nhưng cũng vẫn cứ không dám nhận dưới Thủy Lưu Hương khiêu chiến. Tuy rằng thực lực của hắn cùng cảnh giới đều cách xa ở Thủy Lưu Hương bên trên, nhưng là này Thủy Lưu Hương, dựa vào nàng cái kia thần bí khó dò huyền giáp, dĩ nhiên không lọt vào mắt Đế Tôn công kích, hơn nữa còn nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng. Tuy rằng thật sự đánh tới đến, Hắc Kim Đế Tôn tuyệt đối không sợ Thủy Lưu Hương, thế nhưng muốn đánh bại nàng, nhưng cũng là vạn vạn không có khả năng. Cái này huyền giáp, kỳ thực đang ngồi tứ đại đế tôn đều biết, cũng đều từng thử, nhưng là tại bọn họ trong tay, này huyền giáp nhưng cũng không có chỗ thần kỳ. Nhưng là, tương tự huyền giáp, rơi xuống Thủy Lưu Hương trong tay sau, nhưng rất khác nhau. Này huyền giáp cùng Thủy Lưu Hương sức mạnh huyết thống hoàn mỹ phù hợp, quả thực là vì nàng đo ni đóng giày giống như vậy, không chỉ giao cho nàng vô địch sức phòng ngự, càng giao cho nàng vô cùng năng lượng. Lại phối hợp thêm Thủy Lưu Hương cửu hàn tuyệt mạch, như vậy Thủy Lưu Hương có thể còn không cách nào chiến thắng này tứ đại đế tôn, thế nhưng đồng dạng, tứ đại đế tôn cũng đừng hòng chiến thắng Thủy Lưu Hương. Có thể nói, chỉ cần trên người mặc huyền giáp, Thủy Lưu Hương liền đứng ở thế bất bại. Nhưng là, tuy rằng Thủy Lưu Hương xác thực thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, loại này dựa vào đế binh tăng lên thực lực, luôn luôn là không bị tán thành, cái gọi là đế tôn, này nhất định phải là nắm giữ đế tôn cảnh giới người. Vẻn vẹn là nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, nhiều nhất xem như là chuẩn đế. Nhìn thấy Hắc Kim Đế Tôn lúng túng cưng ở nơi đó, Hậu Thổ Đế Tôn cười lạnh nói, nếu Lưu Hương tiểu thư như thế có tự tin, vậy không bằng như vậy, ta liền đứng ở chỗ này, mặc ngươi công kích 3 ngày 3 đêm, ngươi nếu có thể thương ta nửa phần, hoặc đẩy lùi ta nửa bước, ta liền tán thành ngươi vì là đế tôn. Cái gì? Ngươi? Đối mặt Hậu Thổ Đế Tôn, Thủy Lưu Hương nhất thời giận tím mặt, nhưng là cố ý muốn nổi giận, nhưng căn bản không chỗ có thể phát. Dù sao, Thủy Lưu Hương đặc điểm là phòng ngự cùng khống chế, cũng không phải mạnh mẽ tấn công loại hình võ giả, thật muốn nàng công thành, này thật sự quá làm người khác khó chịu. Nhất làm cho Thủy Lưu Hương phẫn nộ chính là, này Hậu Thổ Đế Tôn, là thổ thuộc tính đế tôn, mà trong ngũ hành, thổ khắc thủy, bởi vậy đối đầu nàng thời điểm, Thủy Lưu Hương một thân bản lĩnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa mà thôi. Nếu như thay đổi là Linh Mộc Đế Tôn, hoặc là Hắc Kim Đế Tôn, bọn họ liền tuyệt không dám như thế khiêu khích mình. Bằng không, thật sự coi nàng cửu hàn tuyệt mạch là giả sao? Chương 1452, rắc rối phức tạp. Đối mặt Thủy Lưu Hương khiêu chiến, Hắc Kim Đế Tôn không dám nhận chiến, nhưng là đối mặt Hậu Thổ Đế Tôn khiêu chiến, Thủy Lưu Hương cũng đồng dạng không cách nào tiếp chiến. Hậu Thổ Đế Tôn là phòng ngự hình đế tôn, một khi mở ra hậu thổ phòng ngự, tứ đại đế tôn bên trong, liền chỉ có Linh Mộc Đế Tôn, có thể mộc khắc thổ,

cũng không thể đồng ý để Thủy Lưu Hương Thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn, bọn họ không ngốc, tuyệt đối không thể vì là mình nhiều dựng đứng một cái đối thủ. Thử nghĩ, như Thủy Lưu Hương cũng nắm giữ đế tôn quyền thế cùng địa vị, như vậy chỉ cần Thủy Lưu Hương cùng Cực Hàn đế tôn đứng chung một chỗ, liền có thể cùng Hắc Kim cùng Hậu Thổ đế tôn đánh lôi đài. Đến vào lúc ấy, Linh Mộc đế tôn thậm chí căn bản không cần tỏ thái độ, là có thể phủ quyết bọn họ đề án, này tại sao có thể? Bởi vậy, muốn đạt được Hậu Thổ đế tôn cùng Hắc Kim đế tôn chống đỡ, thật sự quá khó, khó như trên thanh thiên. Nhưng là, tuy rằng vạn phần gian nan, khó như trên thanh thiên, có thể tối thiểu, vẫn có một tơ hy vọng. So sánh mà nói, Linh Mộc đế tôn chống đỡ, mới là khó nhất, nàng cơ bản không thể chống đỡ Thủy Lưu Hương. Bởi vì trong tay nắm một điểm năm phiếu, vì lẽ đó, Linh Mộc đế tôn kỳ thực chính là vua không ngai, chỉ cần tùy tiện kéo một người, hắn là có thể tùy ý thông qua, hoặc là phủ quyết một phần đề án. Chỉ khi nào Thủy Lưu Hương trở thành loài người đệ ngũ đại đế tôn, nắm giữ đế tôn cấp quyền thế cùng địa vị, như vậy bỏ phiếu giờ, Linh Mộc đế tôn này thêm ra linh điểm 5 phiếu, liền hoàn toàn không hề có tác dụng. Nếu như số phiếu là 2 so với 1, như vậy Linh Mộc đế tôn liền sẽ trở thành người quyết định, hắn chống đỡ phương nào liền sẽ trở thành thắng nhà. Mà một khi Thủy Lưu Hương cũng đã trở thành đế tôn, liền có thể xuất hiện 3 so với 1 tình huống. Vào lúc này, mặc dù Linh Mộc đế tôn đứng một phía bên kia, cũng chỉ là 3 so với 2 điểm, 2 giờ 5. Bởi vậy, trừ phi Linh Mộc đế tôn có thể từ bỏ trong tay quyền thế, bằng không, hắn là tuyệt đối không thể dành cho Thủy Lưu Hương đế tôn địa vị cùng quyền thế. Nhưng là Linh Mộc đế tôn lại không phải ngốc, dựa vào cái gì nhường ra trong tay quyền thế. Trên thực tế, Hắc Kim cùng Hậu Thổ đế tôn, cùng Cực Hàn đế tôn không hợp, chính là Linh Mộc đế tôn một tay gây xích mích, chỉ có 3 người này không hình thành hợp lực. Hắn này một điểm 5 phiếu, mới có phát huy chỗ trống. Thử nghĩ, như cái khác tam đại đế tôn đoàn kết lại với nhau, vậy coi như là 3 so với 1 điểm 5, Linh Mộc đế tôn thêm ra này linh điểm 5 phiếu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, ở Cực Hàn đế tôn cùng Thủy Lưu Hương xem ra, thu được Hắc Kim cùng Hậu Thổ đế tôn chống đỡ, tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng còn có một tia hy vọng. Nhưng là Linh Mộc đế tôn chống đỡ, liền không phải nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể. Chương 1453 được không tự do. Đêm khuya, Thủy Lưu Hương đứng lặng ở phía trước cửa sổ, nhìn đêm đen nhánh không, thật lâu không có lên tiếng. Tình tình ái yêu, hiện tại cũng không thể chiếm cứ đầu óc của nàng cùng tâm tư. Giờ cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương toàn bộ tinh thần tâm lực, đều đặt ở đế tôn quyền thế cùng địa vị. Đối với Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương không thể nói là căm ghét, nhưng cũng không thể nói là yêu thích, càng không cần phải nói yêu say đắm. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương căn bản liền không biết cái gì là yêu. Đối với yêu, nàng cũng không có bất kỳ hiếu kỳ. Thủy Lưu Hương tu đạo chi tâm, là cực kỳ dáng vóc tiểu tụy, chém ra tất cả tình dục. Ngoại trừ đại đạo ở ngoài, nàng trong lòng lại không có vật gì khác, hết thảy cùng tu đạo xung đột người, sự tình, vật, đều sẽ bị nàng không chút lưu tình bỏ qua. Nhưng là, không biết tại sao, đứng lặng ở phía trước cửa sổ, nhìn đêm đen nhánh không, Thủy Lưu Hương bỗng nhiên cảm thấy một ít cô đơn, đồng thời, cái cảm giác này, cấp tốc lan tràn ra. Theo đạo lý tới nói, trên người chịu cửu hàn tuyệt mạch Thủy Lưu Hương, là vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá. Nhưng là thời khắc này, không biết từ đâu mà đến hàn ý, nhưng hầu như đông lại dòng máu của nàng, làm cho nàng toàn thân lạnh lẽo. Kéo kẹt, lanh lảnh tiếng vang bên trong, từng tầng huyền băng, nhập vào cơ thể mà ra, ở Thủy Lưu Hương mặt ngoài thân thể, ngưng kết thành một đạo óng ánh. Cực kỳ mỹ lệ băng giáp. Nhìn mặt ngoài thân thể, này mỹ lệ băng giáp, Thủy Lưu Hương không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Tầng này băng giáp, tên là tuyệt tình giáp, là nhất lạnh lẽo kiên cố. Này nói băng giáp, là băng tâm tuyệt tình quyết đại thành tiêu chí, nếu không có chân chính tuyệt tình tuyệt nghĩa người, tuyệt đối không thể ngưng tụ đi ra. Tu đạo, là một hồi nhất định cô độc lữ hành. Trên đường, miễn không được cô tịch cùng thê lương. Vừa nhưng đã bước lên con đường này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi, mặc kệ phía trước là mưa to gió lớn, vẫn là sấm vang chớp giật. Tuy rằng biết rõ rất khó khăn, thế nhưng Thủy Lưu Hương cũng không có thỏa hiệp. Dù như thế nào, nàng nhất định phải thành là nhân loại, đệ ngũ đại đế tôn. Hít vào một hơi thật dài, Thủy Lưu Hương xoay người, hướng mật thất phương hướng đi đến, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, mặt trời mọc, lại là Lê Minh. Kim Phượng Tửu lâu tầng cao nhất, đế vương bên trong phòng, Diệp Linh chậm rãi mở hai mắt ra. Mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, nhưng trước tiên, nhìn thấy Sở Hành Vân tấm kia đẹp trai khuôn mặt. Sở Hành Vân đã từng nắm giữ quá hai phó mặt, trong đó một bộ là Sở Hành Vân 17-18 tuổi trước, tấm kia cũng không đẹp trai khuôn mặt. Mà mặt khác một bộ mặt, nhưng là trải qua thanh liên tiếp thiên tu bổ sau, này cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ đẹp trai khuôn mặt. Này hai phó mặt, đều là Sở Hành Vân đã từng dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế, về nhan đan tuy rằng có thể để cho dung nhan rút lui về 17-18 tuổi, thế nhưng trên thực tế, nhưng không thể loại trừ thanh liên tiếp thiên tu bổ dưới, này gần như hoàn mỹ thân thể. Sở Hành Vân thân thể đã bị Lạc Lan thanh liên tiếp thiên, tu bổ đến gần như hoàn mỹ. Tuy rằng về nhan đan đem dung mạo của hắn, hồi tưởng đến 17-18 tuổi trước dáng vẻ, thế nhưng thanh liên tiếp thiên hiệu quả, nhưng vẫn còn đang. Theo thời gian trôi qua, dòng dã một năm qua đi sau, hắn lại biến trở về thanh liên tiếp thiên tu bổ sau, này tuấn đẹp trai tuyệt luân dáng vẻ. Mà đồng dạng sử dụng về nhan đan Tử Vi Võ Hoàng sẽ không có cái vấn đề này, khôi phục lại 17-18 tuổi sau, liền sẽ không lại thay đổi. Gần nhất một năm qua, Diệp Linh cũng chưa từng thấy Sở Hành Vân, bởi vậy ở trong lòng của nàng, Sở Hành Vân vẫn chính là bộ dáng này. Hiện tại Sở Hành Vân, cùng 4 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn giờ, giống nhau như đúc. Mà tương tự Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội, các nàng mỗi ngày đều cùng Sở Hành Vân ở chung. Hơn nữa Sở Hành Vân tướng mạo là từng ngày, một chút thay đổi. Bởi vậy các nàng cũng không cảm giác được Sở Hành Vân có biến hóa gì đó. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh nghĩ đến, nhất định là các nàng quá yêu Sở Hành Vân. Cái gọi là tình trong mắt người ra Tây Thi, mới sẽ cảm thấy hắn càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng mê người. Nhưng là trên thực tế, về nhan đan hiệu quả, ngoại trừ để Sở Hành Vân thân thể khôi phục tuổi trẻ thái ở ngoài, cái khác hiệu quả đã toàn bộ biến mất rồi. Thời gian qua đi một năm, Sở Hành Vân lần thứ hai biến trở về một năm trước, chưa sử dụng về nhan đan giờ, này tuấn đẹp trai tuyệt luân dáng vẻ. Si ngốc nhìn Sở Hành Vân này đẹp trai khuôn mặt, Diệp Linh khuôn mặt hồng hồng, sâu trong nội tâm, không khỏi nổi lên một ít khinh nhờn chi tâm, muốn làm bẩn Sở Hành Vân. Liếm liếm phấn hồng môi, Diệp Linh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Sở Hành Vân, xác nhận hắn say rượu chưa tỉnh sau khi, cẩn thận ngoác miệng ra môi, nhẹ nhàng hướng Sở Hành Vân môi hôn tới. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Linh thở ra mùi thơm, đang ngủ mê man. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày. Diệp Linh này thanh thuần thơm ngọt khí tức, hiển nhiên là Sở Hành Vân quen thuộc, tín nhiệm, bởi vậy Sở Hành Vân cũng không có giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Linh vừa thẹn vừa mừng, tim đập như hươu chạy trong lúc đó. Đem môi nhẹ nhàng khắc ở Sở Hành Vân trên môi. Trong chớp mắt, Diệp Linh chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ kích động, cả người nhiệt nóng lên. Đối với Diệp Linh tới nói, Sở Hành Vân là nàng ước mơ duy nhất cùng khát vọng. Tuy rằng Diệp Linh rất rõ ràng, nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, nhất định là có duyên mà không có phận. Nhưng là nàng xưa nay liền không dám đòi hỏi cái gì thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng nắm giữ, cũng đã đầy đủ. Này vừa hôn, rất ngọt, rất đẹp, cũng rất ưu thương. Rốt cục, làm Diệp Linh mang theo hướng thánh giả tâm thái, đem mình nụ hôn đầu dâng hiến cho Sở Hành Vân trong nháy mắt, hai hàng cực kỳ ưu thương nước mắt, nhưng tuôn trào mà ra. Này vừa hôn rất ngắn ngủi, như hồng mao bình thường mềm mại, chỉ nhẹ nhàng một cái tiếp xúc, liền phút ra. Tùy ý này ưu thương nước mắt ồ ồ chảy xuôi, Diệp Linh sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó xoay người rời đi. Ầm, cửa phòng nhẹ nhàng hợp lại, cùng lúc đó, Sở Hành Vân con mắt chậm rãi mở ra. Tuy rằng đêm qua say rượu, nhưng hiện tại dù sao đã là lê minh, trong cơ thể cồn, đã sớm bị phân giải, hắn đâu có thể nào còn có nửa điểm men say. Trên thực tế, Diệp Linh tới gần hắn trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác được. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân rất muốn mở mắt ra, ngăn lại tất cả những thứ này phát sinh, nhưng là rất nhanh, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Thử hỏi, mặc dù hắn mở mắt ra, có thể như thế nào đây? Tuy rằng có thể đúng lúc ngăn lại sự tình phát sinh. Nhưng là Diệp Linh như vậy thuần khiết cô gái thiện lương, nhưng cái nào trải qua được đả kích như vậy, một khi bị Sở Hành Vân từ chối, e sợ này một đời, nàng đều không mặt mũi gặp lại hắn. Diệp Linh yêu thích mình, Sở Hành Vân 4 năm trước liền biết, ở Diệp Linh nuôi trong nhà thương đoạn thời gian đó bên trong, Sở Hành Vân cũng đã là rõ ràng trong lòng. Nhưng là Sở Hành Vân đã có yêu thích người, bởi vậy, đối với Diệp Linh một lòng say mê, hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Nhưng là Sở Hành Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Linh dĩ nhiên cũng có lớn mật như thế một ngày, lại dám hôn trộm hắn. Nội tâm kịch liệt đấu tranh bên trong, Sở Hành Vân cuối cùng vẫn là không có mở mắt ra, ngăn cản này vui tươi cực kỳ, lại vô hạn ưu thương vừa hôn. Này vừa hôn, đã là Sở Hành Vân có thể dành cho tất cả. Dù sao, Sở Hành Vân chỉ có một trái tim, chỉ có thể làm bộ cái kế tiếp người, hắn không cách nào dành cho Diệp Linh muốn. Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân đi tới bên cửa sổ, nhìn Diệp Linh từ Kim Phượng Tửu lâu cửa lớn đi ra. Cô đơn hướng phương xa bước đi. Tình yêu, tại sao như vậy xoắn suýt, như vậy dằn vặt người? Thế gian an đến song toàn pháp không phụ lưu hương không phụ khanh. Chương 1454, Địa Hỏa Thần Tháp. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương sinh nhật quá khứ một tháng. Trong mật thất, Sở Hành Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong phút chốc, hai đạo hào quang màu vàng, từ Sở Hành Vân trong đôi mắt phóng mà ra, một chùm bồng kim quang, không ngừng từ Sở Hành Vân trên thân thể dâng trào ra. Nếu thủy lưu hương không gì lạ, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể mình dùng, dù sao, màu vàng hồn cốt quý giá, hình dung như thế nào đều không quá đáng, dù như thế nào, cũng không thể lãng phí. Bảy viên màu vàng hồn cốt khảm nạm nhập bảy mạch lượt sau khi, Sở Hành Vân tương đương với vĩnh cửu trang bị lên bảy cái bộ hoàng khí. Bảy cái bộ hoàng khí thu về đến, nếu như không tính toán đế binh mang vào công năng cùng đặc hiệu, chỉ riêng uy lực mà nói, đã không thấp hơn đế binh. Cảm thụ trong thân thể phun trào cuồng bạo năng lượng, Sở Hành Vân không khỏi siết chặt song quyền. Kéo kẹt, kịch liệt xương cốt tiếng nổ vang bên trong, Sở Hành Vân có lòng tin, có thể một quyền thuấn sát một cái niết bàn cửu trùng thiên cao thủ. Đế binh uy lực, hình dung như thế nào, đều không quá đáng, không nói hố đen cùng vạn tượng. Chỉ nói riêng thủy lưu hương cái này huyền giáp, chỉ bằng mượn cái này huyền giáp, thủy lưu hương liền đủ để cùng bất kỳ đế tôn cấp cao thủ đối kháng, mà chắc chắn sẽ không rơi vào hạ phong. Có thể rất nhiều người sẽ nghi hoặc, tại sao đồng dạng là đế binh, cổ man khai thiên đao, liền như vậy yếu, mà Sở Hành Vân hố đen liền như vậy cường. Trên thực tế, khai thiên đao chỉ là đế tôn luyện chế ra đến, sau thiên đế binh mà thôi, kỳ uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng uy lực chung quy có hạn, không sánh được tiên thiên đế binh. Cho tới tiên thiên đế binh, chính là tương tự hố đen cùng thánh kiếm như vậy, cũng không phải là người vì là luyện chế mà thành, mà là do thiên địa vi lô, tạo hóa vì là công, đại đạo ngưng tụ ra vô thượng đế binh. Dựa theo thiên đạo 12 bia trên ghi chép, toàn bộ vũ trụ, nguyên bản là một cái siêu cấp ngưng tụ kỳ điểm. Khi này cái kỳ điểm ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, liền phát sinh nổ tung, do đó hình thành hiện tại vũ trụ. Mà hố đen cùng thánh kiếm, chính là cái kia kỳ điểm phân liệt mà thành. Xác thực nói, chính là hố đen cùng thánh kiếm phân liệt, sinh ra toàn bộ vũ trụ. Hố đen vì là âm, thánh kiếm vì là dương, âm dương dung hợp vì là hỗn độn, phút mà hóa thành vũ trụ. Bởi vậy, hố đen cùng thánh kiếm, không chỉ là tiên thiên đế binh, càng là đế binh bên trong đế binh, nắm giữ vũ trụ bản nguyên nhất sức mạnh. Nhưng là hiện tại Sở Hành Vân, cũng tuyệt đối không phải thủy lưu hương đối thủ, chẳng lẽ nói, hố đen không bằng huyền giáp sao? Sự thực đương nhiên tuyệt đối không phải như vậy, trên thực tế. Thủy Lưu Hương đã nắm giữ võ hoàng cảnh giới, phối hợp cửu hàn tuyệt mạch, nàng đã có thể mang huyền giáp uy lực, phát huy đến 200%. Mà Sở Hành Vân hiện tại bất quá niết bàn cảnh giới mà thôi, tuy rằng nắm giữ hố đen, thế nhưng Sở Hành Vân trong tay, hố đen uy lực thật sự, liền 1% đều không phát huy ra được. Chỉ cần Sở Hành Vân có thể thành tựu võ hoàng tôn vị, sau đó tìm tới đế thiên dịch năm đó chuôi này Phượng Hoàng Kiếm, hắn liền có thể cùng Thủy Lưu Hương như thế, đem Phượng Hoàng Kiếm uy lực phát huy đến 200%. Từ đó có cùng bất kỳ đế tôn chống lại thực lực. Đế binh mạnh mẽ, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không dùng, mặc dù có thể sử dụng, cũng phải nhìn đế binh là tiên thiên vẫn là ngày kia, mặc dù đều là tiên thiên, cũng phải nhìn ngươi có thể phát huy ra đế binh bao lớn uy lực. Này huyền giáp, nếu như cho Sở Hành Vân dùng, này bất quá là một bộ thường thường không có gì là áo giáp mà thôi, Sở Hành Vân có khả năng phát huy ra, bất quá là huyền giáp 1/1000 tỷ sức mạnh mà thôi. Nhưng là ở này Thủy Lưu Hương trong tay, huyền giáp liền lập tức hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, chỉ bằng mượn một cái huyền giáp, liền có thể vô địch cùng thiên hạ, đây chính là huyền giáp uy lực. Cho tới hố đen, vậy thì càng không cần phải nói, nếu như thật sự có người, có thể phát huy ra hố đen toàn bộ uy năng, mặc dù thôn phệ tinh không, hủy diệt vũ trụ, vậy cũng là điều chắc chắn. Sách về chính truyện. Sở Hành Vân hiện ở bên trong thân thể khảm nạm 7 viên màu vàng hồn cốt, lẫn nhau xích, năng lượng lẫn nhau chồng chất bên dưới, kỳ uy lực đã tương đương với một cái đế binh. Mà cái này đế binh, tuy rằng chỉ là sau thiên đế binh, nhưng cũng là Sở Hành Vân có thể hoàn toàn điều động, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng đế binh, kỳ uy lực mạnh mẽ, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Dựa vào này 7 viên màu vàng hồn cốt, Sở Hành Vân đã nắm giữ khiêu chiến võ hoàng năng lực, đây chính là màu vàng hồn cốt uy lực vị trí. Đương nhiên, nếu như võ hoàng cũng nắm giữ màu vàng hồn cốt, này Sở Hành Vân đương nhiên vẫn không được. Chỉ tiếc, tứ đại đế tôn nắm giữ, cũng bất quá là màu vàng hồn cốt mà thôi. Chỉ là võ hoàng, có tài cán gì, có thể nắm giữ màu vàng hồn cốt. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ, thời gian một năm quá khứ, mỗi ngày uống thần phẩm tẩy tủy linh dịch, Sở Hành Vân thời gian một năm, lại tăng một cấp, hiện tại đã là niết bàn tầng 7 cảnh giới. Tuy rằng biết rõ, một khi thành tựu võ hoàng, đế thiên dịch liền lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng là đối với sự thực này, Sở Hành Vân đã không có như vậy sợ hãi. Dù sao, quá khứ một năm qua, thông qua Sở Hành Vân, Bạch Băng, cùng với bộ phàm tra xét cùng hiểu rõ, này đế thiên dịch tuyệt đối là một cái hùng tài đại lược người. Tuy rằng, đế thiên dịch cũng không phải hoàn mỹ tồn tại, cũng đã làm rất nhiều tuyệt tình tuyệt nghĩa, thậm chí là tâm ngoan thủ lạt sự tình, thế nhưng ở Sở Hành Vân xem ra, nay bất quá là tiểu tiết. Chỉ nói riêng đế thiên dịch này mảnh xích thành cực kỳ, vì là dân vì là tộc chi tâm, tuyệt đối là cảm thiên động địa, không người nào có thể so với. Loài người sở dĩ cho tới hôm nay, vẫn không có bị yêu ma hai tộc hủy diệt, công lao lớn nhất còn muốn ghi vào đế thiên dịch trên đầu. Tuy rằng tứ đại đế tôn công lao cũng không nhỏ, nhưng là không có đế thiên dịch, tại sao tứ đại đế tôn? Vì cứu bách tính cùng thủy hỏa, vì giải nhân tộc cùng treo ngược, sở hành vân liều mạng, bước vào tinh không cổ lộ, nỗ lực chữa trị thượng cổ truyền tống linh trận. Đáng tiếc chính là, tinh không cổ lộ không có làm khó hắn, thế nhưng yêu tộc cùng ma tộc thiên đế, nhưng đuổi tới, một phen đại chiến bên dưới, cụ thể kết quả, sở hành vân cũng không biết được. Hơn nữa, từ bản tính trên nói, sở hành vân cũng không phải nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi kẻ. Biết rõ sơn có hổ, vẫn đi vào trong núi, đây mới là sở hành vân bản tính. Có bản lĩnh, này đế thiên dịch liền đoạt hắn xá, như không có bản lãnh, khó mà nói. Sở hành vân phản lại đem hắn đoạt xác, cũng có chút ít khả năng, thế gian này sự tình, ai có thể nói rõ ràng sở đây. Niết bàn tầng 7, một thân màu vàng hồn cốt, vào giờ phút này, sở hành vân đã nắm giữ hò hét võ hoàng thực lực, tuy rằng không hẳn có thể chiến thắng, nhưng muốn đánh bại sở hành vân, cũng tuyệt không dễ như vậy. Bây giờ, tiếp tục đi tới tử linh giới, đối với sở hành vân tới nói đã không có ý nghĩa, dù sao. Mặc dù đế tôn đi tới tử linh giới, cũng không thể thu được màu vàng hồn cốt, càng không cần phải nói chỉ có niết bàn tầng 7 sở hành vân. Bất quá, này tử linh giới, không phải là Nam Minh học phủ hạt nhân. Trên thực tế, Nam Minh học phủ chân chính hạt nhân, là ở vào Nam Minh Thượng Viện, địa hỏa thần tháp. Nam Minh học phủ Thượng Viện, cũng không phải là kiến tạo ở bình địa bên trên. Nam Minh Thượng Viện, là kiến tạo ở một tòa siêu cấp núi lửa đang hoạt động miệng núi bên trên, trấn áp tòa này siêu cấp núi lửa đang hoạt động. Cái gọi là địa hỏa thần tháp, liền kiến tạo ở Nam Minh Thượng Viện chính giữa, rút lấy siêu cấp núi lửa đang hoạt động địa hỏa lực lượng, ngưng tụ vì là tạo hóa chi hỏa. Tạo hóa chi hỏa, vì là tiên thiên chi hỏa, là địa hỏa tinh hoa, trên thực tế, càn khôn thế giới hết thảy sinh linh, đều vì tạo hóa chi hỏa diễn biến mà thành. Tạo hóa chi hỏa, tuy không phải vạn hỏa chi nguyên, nhưng cũng có thể hòa vào vạn lửa, hấp thu sau khi, có thể trực tiếp chuyển hóa thành hỏa hệ tu vị, để thả ra hỏa diễm càng thêm dâng trào. Nhiệt độ cũng càng thêm rừng rực. Bất quá, muốn tiến vào địa hỏa thần tháp, thu được tạo hóa chi hỏa, nhất định phải trước tiên tiến vào nhập Nam Minh Thượng Viện. Mà muốn tiến vào Nam Minh Thượng Viện, nhất định phải thông qua hàng năm đầu năm tổ chức thăng viện thi đấu. Chương 1455, Trúc Điểu. Hàng năm đầu năm, năm đầu chiêu sinh sau khi kết thúc, Nam Minh học phủ, thì sẽ tổ chức thăng viện thi đấu. Thăng viện thi đấu, đem ở Nam Minh Hạ Viện cử hành, Nam Minh Hạ Viện 10 người đứng đầu, có thể trực tiếp thăng nhập Thượng Viện. Mà thi đấu 100 người đứng đầu, có quyền khiêu chiến Nam Minh Thượng Viện bên trong, xếp hạng sau 100 tên học viên, người thắng ở lại Thượng Viện, mà bại người thì lại hàng đi Hạ Viện. Mắt thấy thăng viện thi đấu ở tế, sở hành vân không thể không bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thăng viện thi đấu, sở hành vân tuyệt đối có thể ung dung qua ải, nhưng là trên thực tế, bất ngờ nhưng dù sao là cùng với hắn. Không nói những khác, chỉ riêng lấy năm ngoái Nam Minh Thượng Viện 100 người thử luyện làm thí dụ. Sở hành vân không phải gặp phải năm đại nhân kiệt cản trở, cuối cùng thua ở Đông Phương Thiên Tú trong tay. Lần thứ hai chạy đi thế giới dưới lòng đất, ở khoảng cách thăng viện thi đấu còn có hơn một tháng thời điểm, sở hành vân lần thứ hai tiến vào bế quan trạng thái. Lòng đất bên trong không gian, sở hành vân xuất hiện lần nữa ở này mảnh san sát măng đá bên trong, trong tay chảm không kiếm vung lên trong lúc đó, một đạo kim hồng giao nhau kiếm khí, gào thét mà ra. Hổn hển, kịch liệt trong tiếng thét gào, này kim hồng giao nhau kiếm khí. Gào thét chém đi ra ngoài, chỗ đi qua, hết thảy măng đá theo tiếng mà đứt. Chỉ một đạo kiếm khí bên dưới, phạm vi 10 mét hình quạt bên trong khu vực, mười mấy cây măng đá, liền một chảm mà đứt. Nhìn kỹ lại, những kia măng đá mặt vỡ bóng loáng sáng sủa, tỏa ra lượn lờ yên hòa, rất hiển nhiên, sở hành vân này đạo kiếm khí, tuyệt đối không giống người thường. Thời gian qua đi vẻn vẹn một năm, sở hành vân kiếm khí, đã là vượt xa quá khứ, kiếm khí uy lực, gấp trăm lần với năm ngoái. Gấp trăm lần. Ngươi không nhìn lầm, trên thực tế, coi như là dùng gấp trăm lần để hình dung, cũng không đủ hình dung lên chênh lệch. Năm ngoái ngày hôm nay, sở hành vân một đạo kiếm khí, chỉ có thể ở này măng đá trên, chém ra một đạo trắng ấn, căn bản là không có cách đối với măng đá tạo thành tính thực chất thương tổn. Nhưng là bây giờ, kiếm khí hữu hiệu trong phạm vi, hết thảy măng đá tất cả đều theo tiếng mà đứt, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Một năm này, sở hành vân kiếm khí, làm sao có khả năng tăng lên nhiều như thế? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng sở hành vân kiếm đạo vẫn như cũ ở vào khí kiếm cảnh, nhưng là không nên quên, sở hành vân bảy đại mạch lượt bên trên, nhưng là khảm nạm bảy viên bát phẩm màu vàng hồn cốt. Bảy viên màu vàng hồn cốt tăng phúc dưới, Sở Hành Vân mặc dù tay không, cũng đã tương đương với trang bị một cái đế binh, bởi vậy Sở Hành Vân kiếm khí uy lực là chân chân chính chính tăng lên 100 lần. Tiện tay vung vẩy trong lúc đó, từng đạo kiếm khí màu vàng óng bay lượn ngang dọc, từng mảng mang đá theo tiếng mà đứt. Rất nhanh, toàn bộ lòng đất bãi đá liền đều bị Sở Hành Vân chém cũng, đứng thẳng ở khắp nơi bừa bộn bãi đá bên trong, Sở Hành Vân biết, nơi này đã không thích hợp hắn tiếp tục tu luyện. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là rời đi lòng đất bãi đá, chạy đi Ma Linh bộ tộc. Trải qua 1 năm phát triển, Ma Linh bộ tộc đã thay đổi một cái dáng vẻ. Theo chiến tranh dẹp loạn, theo phù văn chi đạo không ngừng mở rộng cùng nghiên cứu, chỉ thời gian 1 năm, toàn bộ Ma Linh bộ tộc liền tăng nhanh như gió. Có thể nói, Ma Linh bộ tộc quá khứ 1 năm phát triển, so với quá khứ hơn vạn năm phát triển đều nhanh. Tiến vào lòng đất Ma Linh thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại, giữa bầu trời phí tường chỉ lít nha lít nhít trúc điểu. Nhìn kỹ lại, này trúc điểu là lấy ống trúc vì là thân cây, một cái rộng chủ mảnh đi ngang qua quá ống trúc, làm 2 cánh, trúc điểu phần sau, như Ma Linh hỏa tiễn giống như vậy, dựng đứng mấy cây trúc mảnh, tới làm vì là vĩ dực. Nói đến phức tạp, kỳ thực trúc điểu cấu tạo vô cùng đơn giản, chính là do ống trúc cùng trúc mảnh khảm nạm mà thành, then chốt vị trí do kim loại cố định, tạo hình vô cùng đơn giản, nhưng cấu tạo nhưng phi thường rắn chắc. Những này trúc điểu thể tích đều nhỏ vô cùng, cùng loài người đồ chơi lớn bằng, nhưng là đối với Ma Linh bộ tộc tới nói, cái này thể tích nhưng đầy đủ, dù sao, Ma Linh bộ tộc cái đầu chỉ có 10 mấy cm mà thôi. Trúc điểu trong bụng lắp đặt các loại phù văn trận pháp, có phong hệ, cũng có hỏa hệ. Bây giờ, đã đem phù văn chi đạo nghiên cứu đến cấp thứ 3 Ma Linh bộ tộc, đã có thể thông qua trận cấp điều chỉnh, khống chế trận lực phát ra. Ví dụ như cất cánh thời điểm, đầu tiên là muốn khởi động cấp 1 trận, tốc độ thêm tới trình độ nhất định sau, mới có thể khởi động cấp 2 trận. Cấp 2 trận đem tốc độ đẩy đến cực hạn giờ, chuyển đổi thành cấp 3 trận, to lớn lực đẩy dưới, trúc điểu bay lên trời, bay đến giữa không trung. Ở các cấp trận pháp thúc đẩy dưới, trúc điểu có thể tượng chân chính chim giống như vậy, ở giữa không trung phi hành, hoặc chậm hoặc nhanh, phi thường linh hoạt, mau lẹ. Này trúc điểu không chỉ có riêng có thể bay ở trên trời, còn có thể trên đất chạy. Này trúc điểu đã thành Ma Linh bộ tộc công cụ giao thông, không nói mỗi người một chiếc, nhưng cũng là ra ra đều có. Tuy rằng trúc điểu tiêu hao linh thạch nhiều vô cùng, thế nhưng thế giới dưới lòng đất tòa mỏ linh thạch tàng, có thể đều hy vọng những này Ma Linh bộ tộc đi phát hiện cùng định vị, cùng với tổ chức sức mạnh khai thác đây. Có trúc điểu, Ma Linh bộ tộc công tác hiệu suất tăng gấp bội, trước đây rất khó đến địa phương, hiện tại rất nhanh liền có thể đến. Loạt soạt, Ma Linh thế giới bên trong, một đạo thứ nguyên cánh cửa lóng lánh mà lên. Sau một khắc, Sở Hành Vân Ma Linh thân thể cất bước mà ra. Cảm ứng được Sở Hành Vân xuất hiện, Ma Linh Hoàng hậu cùng với Ma Linh Nguyên Soái trước tiên liền chạy tới, cực kỳ sùng kính nhìn Sở Hành Vân. Các nàng rất rõ ràng, không có chuyện Sở Hành Vân là sẽ không tới nơi này. Sự thực cũng xác thực như vậy, vì tu luyện kiếm khí, Sở Hành Vân nhất định phải tìm kiếm một cái thích hợp mục tiêu. Nếu như đơn thuần là tu luyện kiếm khí uy lực này còn nói được, nhưng là trên thực tế, kiếm khí độ chuẩn xác mới là trọng yếu nhất. Chỉ có uy lực, nhưng không có chuẩn độ có thể nói kiếm khí, đối phó người kém cỏi vẫn là rất tiện dụng, thế nhưng là rất khó chiến thắng cao thủ chân chính. Cái gọi là, sai một ly, đi 1000 dặm, thật sự đối đầu cao thủ giờ, như kiếm khí không thể chuẩn xác trong số mệnh cái đó, chỗ yếu, căn bản là không có cách hữu hiệu đối với đối phương tạo thành thương tổn. Sở Hành Vân kiếm khí, tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là chỉ cần đối thủ nắm giữ võ hoàng cảnh giới, trên người mặc một bộ hoàng khí áo giáp, hắn kiếm khí liền không thể ra sức. Muốn dựa vào kiếm khí đánh bại đối thủ, nhất định phải từ áo giáp khe hở, hoặc là mũ giáp cùng chiến giáp kết hợp sử trảm đi vào, mới có thể hữu hiệu sát thương đối thủ. Muốn huấn luyện độ chuẩn xác, nhất định phải có đầy đủ cứng rắn vật liệu, đến để Sở Hành Vân tiến hành huấn luyện. Nếu như chỉ là cắt chém một ít nham thạch loại hình vật liệu, chung quy vẫn không được. Ở Sở Hành Vân hỏi dò dưới, Ma Linh Hoàng hậu rất nhanh liền đưa ra đáp án, không ra dự liệu, ô mỏ vàng, hẳn là phù hợp Sở Hành Vân yêu cầu. Ô mỏ vàng là có thể để luyện ra vàng đen cứng rắn khoáng thạch, cái đó độ cứng cao, không đang bình thường vương khí bên dưới. Nguyên bản, Ma Linh bộ tộc là không có chứa đựng ô mỏ vàng, bất quá, tự Sở Hành Vân tiếp quản Ma Linh tộc sau, các loại quý giá khoáng sản đều trở thành Ma Linh bộ tộc thu thập cùng dự trữ tài nguyên. Tương tự ô mỏ vàng, loại này hy hữu nhất cùng quý giá khoáng thạch, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, ở Ma Linh hoàng hậu dẫn dắt đi, Sở Hành Vân đến chứa đựng ô mỏ vàng lòng đất nhà kho. Lựa chọn 10 mấy khối đường kính 1 mét, cao 2 mét hình bầu dục ô mỏ vàng sau, Sở Hành Vân rời đi Ma Linh thế giới, trở lại mật thất tu luyện, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tiến vào luân hồi không gian, nhìn trước mặt đứng lặng to lớn ô mỏ vàng, Sở Hành Vân đánh ra bên hông trảm không kiếm. Soạt, keng,

quá xa, các nàng bản thân liền không phải quá mức thông minh, quá có chủ kiến nữ hài. Ba người cùng nhau, vĩnh viễn cũng không tách ra, đây chính là Đinh Hương tỷ muội hiện tại mơ ước lớn nhất. Cho tới đến cùng cùng nhau làm cái gì, hai bên lại là quan hệ gì, các nàng cái vốn không muốn, hoặc là nói, không dám nghĩ. Nói giỡn trong lúc đó, ba người dồn dập ngồi xuống, thỏa mãn nhìn một chút Đinh Hương tỷ muội, trải qua một năm khắc khổ tu luyện, giờ cho tới bây giờ, chuyện này đối với tiểu thư em gái, rốt cục song song bước vào thiên linh cảnh giới. Tuy rằng thực lực có chút thấp, nhưng kỳ thực không đáng kể, ngược lại các nàng cũng không cần dựa vào sức mạnh của cá nhân đi chiến đấu. Có Cửu Cửu Liệt Dương đại trận ở, mặc dù các nàng bản thân cũng không thực lực cường đại, cũng không cần phải lo lắng có người sẽ bắt nạt phụ các nàng. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh mặt ửng hồng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình, Sở Hành Vân không khỏi sờ sờ mặt trứng, cười khổ nói. Hai người các ngươi, làm gì nhìn ta như vậy, trên mặt ta dài bỏ ra. Lắc lắc đầu, Đinh Hương thì thào nói, nào có a, người trên mặt, làm sao có khả năng mọc ra hoa đến. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, đúng đấy, Lạc Vân mặt của ca ca, nhưng là so với hoa đều mỹ lệ đây. Một đại nam nhân, bị hai cái hoa nhường nguyệt thẹn cô gái, hình dung thành so với hoa còn mỹ lệ nam nhân, loại cảm giác đó, đúng là quái dị đến mấy cực điểm. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, hay là thôi đi, ta có thể không muốn trở thành một cái hoa như thế nam nhân. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương tỉ muội không khỏi nở nụ cười, xác thực, dùng đi tìm hình dung, thông thường đều là nữ nhân. Bất quá nói thực sự, Lạc Vân ca ca mỹ lệ, là không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, chỉ cần là người, đều sẽ cảm thấy hắn rất tuấn tú, rất đẹp, đồng thời cấp tốc thích hắn. Chà chà, than thở lắc lắc đầu, Đinh Ninh nói, không phải chúng ta dùng từ không làm, nhưng là ngươi xem một chút ngươi đường nét, ngươi da thịt, liền coi như chúng ta những cô bé này tử, cũng đến không được cái trình độ này à? Ừ, gật gật đầu, Đinh Hương tiếp lời nói, đúng đấy, nhìn như vậy đẹp trai Lạc Vân ca ca, ta đều tự ti mặc cảm. Nghe Đinh Hương cùng Đinh Ninh lời nói, Sở Hành Vân không khỏi cảm thấy buồn cười, nữ nhân trong lúc đó, lẫn nhau khen tặng dùng như thế nào ở hắn một đại nam nhân trên người. Hai nha đầu này, một khi quen thuộc, liền như thế phóng khoáng, đó là bởi vì các nàng hoàn toàn đem Sở Hành Vân xem là người trong nhà, xem là bằng hữu tốt nhất. Không phải vậy, lấy nàng nhóm này câu nệ tính cách, đâu có thể nào nói ra như vậy khen tặng mà nói đến. Trên thực tế, Đinh Hương tỉ muội mang đội ra ngoài giờ, không biết cỡ nào trang nghiêm, cỡ nào nghiêm túc thận trọng, chỉ có quay về Sở Hành Vân thời điểm, các nàng mới sẽ lộ ra như vậy nguồn gốc mục đến. Vui mừng cười cợt, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra hai cái hộp gấm, nhẹ nhàng đặt ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh trước. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương lắc đầu nói, không muốn, thật sự không muốn, ngươi không thể đều là cho chúng ta lễ vật, ngươi như vậy sẽ đem chúng ta quán xấu. Quán xấu sao? Nghe được Đinh Hương, Sở Hành Vân không khỏi buồn bã ủ rũ. Hắn không sợ quán hỏng rồi các nàng, hắn duy nhất sợ, chính là muốn quán các nàng. Sủng các nàng thời điểm, các nàng cũng đã không gì lạ, thậm chí ngay cả quan tâm, đều lại để ý đến hắn. Nhìn thấy Sở Hành Vân buồn bã ủ rũ dáng vẻ, Đinh Ninh vội vàng nói, ngươi cho chúng ta, đã quá nhiều, chúng ta đã là phấn thân khó báo, chúng ta thật sự. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, báo không được liền không báo, trên thực tế, ta cũng từ không nghĩ tới, các ngươi phải báo lại ta. Nhưng là, này không được, thật sự không được à? Đối mặt hai cái vừa nhìn liền biết không phải vật phàm hộp gấm, Đinh Hương tỉ muội cầm đầu lắc nguầy nguậy, bi thảm nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, cầm đi, thừa dịp các ngươi hiện tại còn cần, thừa dịp ta hiện tại trả lại lên. Nghe Sở Hành Vân này thê lương lời nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi sững sờ, Lạc Vân ca ca đây là làm sao, hắn vì sao lại như vậy đau thương, làm các nàng đều muốn khóc. Sâu sắc nhìn Đinh Hương, nhìn nàng này cùng Thủy Lưu Hương giống như đúc khuôn mặt, tuy rằng trên mặt cũng không vẻ mặt, nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân sâu trong nội tâm, nhưng đã sớm dưới nổi lên tí tách tiểu vũ. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân quyến luyến nhìn Đinh Hương nói, có thể dành cho, kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Đợi được không lại lúc cần, chỉ sợ cũng liền một mặt, đều lại thấy ta. Nghe Sở Hành Vân đau thương lời nói, Đinh Hương nhíu mày, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cực kỳ nghiêm túc nói, Lạc Vân ca ca đang nói gì đấy? Ngươi cầm Đinh Hương xem là người nào? Chương 1458, tỷ muội song hoa. Cần thời điểm, liền vây quanh ngươi, không cần giờ liền khí như tệ lý, liền cành cũng không chịu quan tâm, ta Đinh Hương ở trong mắt ngươi, chính là như vậy không thể tả tiểu nhân bị ổi sao? Kịch liệt thở dốc, Đinh Hương nói năng có khí phách nói, Lạc Vân ca ca, ta có thể nói cho ngươi, ở trong lòng ta, ngươi chính là ta thiên, ta tất cả, mặc dù từ bỏ toàn bộ thế giới, ta cũng chắc chắn sẽ không để ý tới ngươi. Nghe Đinh Hương này vô cùng kiên định lời nói, Sở Hành Vân một trận chua xót. Từng có lúc, Thủy Lưu Hương cũng là dùng vẻ mặt như thế,

Kỳ thực, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đây. Nếu như người kia là Lạc Vân ca ca, dù như thế nào, các nàng đều là đồng ý. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Đinh Hương tỷ muội phương tâm khả khả, nhưng Sở Hành Vân có thể không ý nghĩ này. Nghe nói Đinh Hương tỷ muội muốn uống rượu, Sở Hành Vân cũng không có từ chối, thế nhưng tửu lượng trên, nhưng là muốn khống chế. Một người ngã một chén nhỏ, liền không chịu lại cho, không phải vậy, các nàng nếu như lại say rồi, lại cầm mình làm cảnh xuân lớn tiết, hắn còn muốn đi giải thích, hơn nữa căn bản giải thích không rõ ràng. Nhẹ nhàng nhấp miệng chúc Diệp Thanh, Đinh Hương nói, Lạc Vân ca ca, có này màu bạc hồn cốt sau, chúng ta tựa hồ đã không cần đi tử linh giới đi. Đúng đấy. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, liền coi như chúng ta ở tử linh giới phấn đấu 10.000 năm, e sợ cũng không lấy được một khối màu bạc hồn cốt, vì lẽ đó. Khoát tay áo một cái, không chờ Đinh Ninh nói hết lời, Sở Hành Vân liền mở miệng nói, đi tử linh giới, không hẳn chỉ vì hồn cốt, trên thực tế, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới, tương lai dự định sao? Tương lai, dự định, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, lẽ nào, các ngươi không có giấc mơ sao? Giấc mơ, ngượng ngùng nhìn Sở Hành Vân một chút, Đinh Hương cùng Đinh Ninh làm sao có khả năng không có giấc mơ, bất quá, các nàng giấc mơ, e sợ cùng Sở Hành Vân nói tới giấc mơ, không phải một chuyện. Đinh Hương cùng Đinh Ninh mơ ước lớn nhất, chính là có thể cùng Sở Hành Vân vĩnh viễn không chia cách, những phương diện khác, đúng là không còn ước mong gì khác. Sâu sắc nhìn Đinh Hương tỉ muội, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, dựa vào cửu cửu liệt dương đại trận, các ngươi hoàn toàn có thể xưng bá Nam Minh Hạ Viện, sau đó ở đây cơ sở trên, chế bá Nam Minh Thượng Viện. Chương 1459, Hương Diễm Tiền Đặt Cược. Xưng bá Hạ Viện, chế bá Thượng Viện, nghe Sở Hành Vân dũng cảm lời nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi cả kinh. Nói thực sự, các nàng thật không có lớn như vậy dã tâm. Bất quá, nếu như Lạc Vân ca ca hy vọng các nàng như vậy, các nàng tuyệt đối sẽ nỗ lực đi làm, cũng tranh thủ làm được tốt nhất. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như sẽ có một ngày, các ngươi có thể ngưng tụ 81 cái, nắm giữ cửu phẩm hỏa hệ thiên phú võ hoàng cấp cao thủ, lập xuống này cửu cửu liệt dương đại trận, mặc dù đối với Thượng Đế Tôn, vậy cũng có sức đánh một trận. Cái gì? Có thể cùng Đế Tôn đối kháng? Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, không khỏi trợn to hai mắt. Nếu như thật sự có thể làm được, như vậy các nàng sẽ có thể giúp đến Lạc Vân ca ca, đến khi đó, mặc dù Đế Tôn muốn đối phó Lạc Vân ca ca, các nàng cũng tuyệt không đáp ứng. Vừa nghĩ tới Lạc Vân ca ca bị Đế Tôn bắt nạt, sau đó các nàng tỉ muội từ trên trời giáng xuống, hô to một tiếng không cho bắt nạt Lạc Vân ca ca. Sau đó lập xuống cửu cửu liệt dương đại trận, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh, Đinh Hương tỉ muội hứng thú phấn không được. Nếu như thật có thể có một ngày như vậy, thật là tốt bao nhiêu à? Các nàng sinh mệnh cũng biến có ý nghĩa. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, như vậy các nàng mới xứng đáng trên như vậy ưu tú Lạc Vân ca ca à? Đùng, đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn. Đinh Hương dũng cảm nói, được, liền quyết định như thế. Chúng ta Đinh Hương tỉ muội nhất định phải xưng bá hạ viện, chế bá thượng viện. Nhìn muội muội này giả giả cố làm ra vẻ, Đinh Ninh không khỏi hé miệng cười một tiếng nói, được rồi. Ngươi cũng đừng ở này nói khoác, bằng vào ngươi ta, nào có bản lãnh kia. Chuyện này, nghe được tỉ tỉ, Đinh Hương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nhụt chí. Đúng đấy, Đinh Hương tự nhận là, nàng cùng tỉ tỉ, đều không phải rất hung hăng cô gái, càng không tin mình có thể để, cho thượng viện những kia thiên chi kiêu tử tâm phục khẩu phục, làm sao chế bá a? Nhìn Đinh Hương tỉ muội này hào không tự tin dáng vẻ, Sở Hành Vân thản nhiên cười một tiếng nói, yên tâm, ta sẽ tham gia lần này thăng viện thi đấu. Quét ngang tất cả châu quỷ xà thần sau khi, ta sẽ đem thượng viện tinh anh, hoàn chỉnh giao cho các ngươi trong tay. Sâu sắc nhìn Đinh Hương tỉ muội, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, có thể, các ngươi hiện tại còn rất non nớt, thế nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, các ngươi chung quy sẽ trưởng thành. Ừ, Đinh Hương hưng phấn sáng lên con mắt, quả quyết nói, như vậy, hạ viện liền giao cho ta cùng tỉ tỉ, dù như thế nào, ta cùng tỉ tỉ nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày xưng bá Nam Minh hạ viện. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, không sai, có cửu cửu liệt dương đại trận, xưng bá hạ viện, vấn đề không lớn, chỉ có điều là vấn đề thời gian. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân mỉm cười nói, các ngươi đã tự tin như thế, vậy chúng ta không bằng sau một lần, xem là các ngươi trước tiên xưng bá hạ viện, vẫn là ta trước tiên chế bá thượng viện, làm sao? Được. Đối mặt Sở Hành Vân đề nghị, Đinh Hương tỉ muội không chút nào chịu yếu thế. Nhìn Đinh Hương tỉ muội như vậy tự tin hơn gấp trăm lần. Sở Hành Vân không khỏi rất là kinh ngạc, không biết các nàng từ đâu tới tự tin. Trên thực tế, Đinh Hương tỉ muội còn thật là có tự tin, mà tự tin khởi nguồn, chính là cửu cửu liệt dương đại trận. Gần nhất nửa năm qua này, Sở Hành Vân trước sau đều không có tùy tùng đoàn đội đồng thời hành động, bởi vậy hắn cũng không biết, này thời gian nửa năm bên trong đều phát sinh những chuyện gì. Trên thực tế, cửu cửu liệt dương đại trận không chỉ có riêng có thể thủ hộ Đinh Hương chiến đội bên trong thành viên, toàn bộ đại trận bao trùm bên trong khu vực, mọi người, sự tình, vật đều sẽ miễn ta màu xám tử khí tập kích. Gần nhất nửa năm qua, đã có vượt quá 300 nhánh chiến đội, tổng số vượt quá 3 vạn người, cùng Đinh Hương chiến đội đạt thành thỏa thuận. Đinh Hương chiến đội đem dừng lại ở Bạch Cốt phía trên vùng Bình Nguyên, những kia đạt thành thỏa thuận chiến đội, có thể bất cứ lúc nào đi Bạch Cốt trên vùng Bình Nguyên, Đinh Hương chiến đội trụ sở đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, các đại chiến đội thành viên, thực lực tương đối thấp, có thể ở Bạch Cốt trên vùng Bình Nguyên săn bắn, tìm kiếm những kia âm dương thực lực bộ xương binh, lấy săn bắt hồn cốt. Mà thực lực khá là mạnh mẽ, thì lại có thể phân biệt chạy tới các lớn hiểm địa, săn bắt càng cao cấp hơn hồn cốt. Bạch Cốt Bình Nguyên, ở vào tử linh giới trung tâm, từ Bạch Cốt Bình Nguyên xuất phát, bất luận đi 7 đại hiểm địa bên trong người nào, khoảng cách đều rất gần, nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian là có thể đến. Bởi vậy, bây giờ, Đinh Hương chiến đội đã trở thành hơn 300 nhánh chiến đội hạt nhân, Đinh Hương tỉ muội sở dĩ nhanh như vậy liền tập hợp nguyên bộ màu xanh lục hồn cốt, kỳ thực đều là các chiến đội nộp lên. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều đoàn đội tìm tới Đinh Hương tỉ muội, xin nhập trú Đinh Hương chiến đội trụ sở. Trước đây, Đinh Hương tỉ muội là không hướng về cái phương hướng này nghĩ, nếu hiện đang nghĩ đến, như vậy dựa vào cái này trụ sở, các nàng rất nhanh sẽ có thể mang Nam Minh Hạ Viện bên trong, những kia mạnh mẽ chiến đội ngưng tụ lại đến, xưng bá Nam Minh Hạ Viện. Sự thực chứng minh, chỉ cần đồ ăn sung túc, lại có Đinh Hương trụ sở tiến hành tu sửa cùng khôi phục, Nam Minh Hạ Viện hết thảy học viên, có thể gần như vô hạn, dừng lại ở tử linh giới, đã như thế, này hơn 10 triệu truyền tống phí, nhưng là miễn. Nhìn thấy Đinh Hương tỉ muội tin tưởng như vậy, Sở Hành Vân cũng không khỏi đến rồi hứng thú, mỉm cười nói, được rồi, nếu muốn so với thi đấu, vậy sẽ phải có chút điểm tốt mới thú vị, các ngươi nói một chút coi, chúng ta muốn đánh cược chút gì. Đánh cược chút gì? Nhìn Sở Hành Vân hứng thú ngang nhiên dáng vẻ, Đinh Hương ngây thơ cười nói, cá thì cá, ai còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Đinh Hương xấu cười nói, ta nghĩ tới rồi, nếu như chúng ta thắng, ngươi muốn cho chúng ta chăm sóc ngươi cả đời. Đinh Hương mà nói thanh âm vừa ra, Đinh Ninh liền vội vàng nói ra, đúng đúng đúng, muốn cho chúng ta chăm sóc ngươi cả đời cũng không cho phép không muốn chúng ta. Không chờ Đinh Ninh nói hết lời, Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, cắt ngang nàng, cười nói, này nếu như các ngươi thua cơ chứ? Chúng ta thua. Chúng ta thất bại. Buồn cười nhìn Sở Hành Vân, Đinh Hương ngạo nhiên ưỡn ngực bô, quả quyết nói, nếu như tỉ muội chúng ta thua, chúng ta liền làm nô tỳ, trung thân đi theo. Chuyện này. Bất đắc dĩ nhìn Đinh Hương, Sở Hành Vân nói, cái này, tựa hồ mặc kệ là thua là thắng, đều là ta chiếm tiện nghi đi, các ngươi nhất định phải đánh cược cái này sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, lần này, hai tỉ muội ánh mắt kiên định cực kỳ thật lòng gật đầu một cái nói, đúng, đây chính là chúng ta tiền đặt cược. Xác thực, này cuộc đánh cá, các nàng tỉ muội đúng là thiệt thòi đến mỗ mỗ nhà. Trên thế giới này, nào có như vậy tiền đặt cược à? Bất quá đối với Đinh Hương Đinh Ninh hai tỉ muội tới nói, nếu như có thể, nàng chỉ muốn cả đời canh giữ ở Lạc Vân ca ca bên người, vĩnh viễn cũng không tách ra. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là Đinh Hương vẫn là Đinh Ninh, đối với này cuộc đánh cá, đều là hết sức chăm chú. Nhưng là ở Sở Hành Vân xem ra, trên thế giới này, đâu có thể nào có như vậy ly kỳ tiền đặt cược. Bất quá xem này hai tỉ muội vô cùng kiên định vẻ mặt, Sở Hành Vân nội tâm một trận chua xót, hy vọng mình có thể như ca ca chăm sóc các nàng cả đời đi. Đùng đùng đùng. Duỗi ra hai tay, Sở Hành Vân phân biệt cùng Đinh Hương Đinh Ninh vỗ tay ba lần, cá cược lập. Chương 1460, thi đấu mở ra. Rốt cục, mỗi năm một lần thăng viện thi đấu, chính thức kéo lên màn mở đầu. Thăng viện thi đấu, ở Nam Minh Học Phủ Thông Thiên Tháp cử hành, đầu tiên muốn tiến hành, là 10 người hỗn chiến. Đáng nhắc tới chính là, Thông Thiên Tháp, ngũ đại học phủ đều có. Trên thực tế, ngũ đại học phủ, ngoại trừ Nam Minh Học Phủ ở ngoài, đều là quay chung quanh Thông Thiên Tháp thành lập. Chỉ có Nam Minh Học Phủ là quay chung quanh Địa Hỏa Thần Tháp xây lên, nhưng là dù vậy, này Thông Thiên Tháp cũng ở Nam Minh Học Phủ bên trong phạm vi, chỉ có điều không phải hạt nhân mà thôi. Thông Thiên Thần Tháp, Sở Hành Vân còn một lần đều chưa tiến vào quá. Trước đây là bởi vì bản thân không có thuộc tính, muốn vào cũng không vào được, sau đó tuy rằng thông qua Thiên Yêu Bất Tử Quyết, dung hợp Phượng Hoàng Tinh Huyết, nhưng cũng đã bị khai trừ ra Cửu Tiêu Học Phủ, căn bản không có quyền tiến vào Thông Thiên Tháp. Đứng lặng ở Thông Thiên Tháp ở ngoài, Sở Hành Vân không khỏi tâm triều dâng trào, hắn rốt cục có thể tiến vào Thông Thiên Tháp, Nam Minh Học Phủ Thông Thiên Tháp, tuy rằng cùng Cửu Tiêu Học Phủ Thông Thiên Tháp hoàn toàn tương tự, thế nhưng thi đấu quy tắc cũng không giống nhau. Cửu Tiêu Học Phủ, khảo cứu chính là 5 người tiểu đội trong lúc đó lẫn nhau chém giết, mà Nam Minh Học Phủ lại tựa hồ như càng trọng thị thực lực cá nhân. Cửu Tiêu Học Phủ, chú ý chính là đoàn đội trong lúc đó đối kháng. Nam Minh học phủ, chú ý chính là thực lực cá nhân bày ra. Năm nay báo danh tham gia thăng viện thi đấu, có tới hơn vạn người, bởi vậy tổng cộng chia làm thành hơn 1.000 tiểu tổ, mỗi tổ 10 người. Chỉ có giết chết cùng tổ bên trong tất cả mọi người, mới có thể thăng cấp đến vòng kế tiếp thi đấu. Rất nhanh, 10.000 tiến vào 1.000 bài lượt thi đấu, kéo dài màn che. Sở Hành Vân vị trí tiểu tổ, bị phút ở nhóm thứ 3, phải đợi trước hai nhóm học viên so với xong sau khi, mới đến phiên Sở Hành Vân lên sân khấu. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh xuất lĩnh dưới, Đinh Hương chiến đội 81 tên thành viên tất cả đều đến rồi. Ở mọi người làm bạn dưới, Sở Hành Vân đến thứ 97 kêu gào cửa lớn, hướng chu vi nhìn lại, tham gia trận này thăng viện giải thi đấu một đám học viên, đều tụ tập ở đây. Làm dự thi đội viên, Sở Hành Vân mang theo Đinh Hương tỉ muội, cất bước tiến vào Thông Thiên Tháp, lần này, Sở Hành Vân cũng không có bị vô hình năng lượng ngăn cản, đi thẳng vào. Thông Thiên Tháp quan chiến phòng khách, giờ khắc này đã sớm là người đông như mắc cửi. Cùng Sở Hành Vân phân phối ở đồng nhất tiểu tổ cái khác 9 người, cũng nhất định ở đây, chỉ có điều, Sở Hành Vân không biết là cái nào mấy người. Đinh Hương cùng Đinh Ninh đến, gây nên chu vi chú ý của mọi người, hiện tại, chuyện này đối với chị em gái, tại hạ trong viện nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, không có ai không muốn nịnh bợ các nàng. Bất quá, đừng xem ở Sở Hành Vân trước mặt, chuyện này đối với chị em gái cực kỳ ngây thơ đáng yêu, quả thực ngu manh, nhưng là, một khi mặt đối với những khác người dở. Chuyện này đối với chị em gái có thể nói là diễm như học trò, lạnh như băng, quả thực ngạo kiều tột đỉnh. Vừa cao ngạo, lại cực kỳ rụt rè cùng người chung quanh chào hỏi, Đinh Hương tỉ muội vừa đắc ý, lại cực kỳ xấu hổ. Nhìn nhân gia Lạc Vân ca ca, có bản lãnh như vậy, nội tình hùng hậu như vậy, nhưng là xưa nay đều không lộ liễu, bí ẩn, bắt đầu so sánh, các nàng hai tỉ muội vẫn là quá táo bạo à. Nhìn như mọi người vườn quanh giống như Đinh Hương tỉ muội, Sở Hành Vân cười nhạt, đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Ngẩng đầu hướng quan chiến phòng khách đối diện mặt tường màn trên nhìn lại, vào giờ phút này, 10 tên học viên, chính đang một chỗ trong rừng rậm chiến đấu. Rất hiển nhiên, này 10 tên học viên, đều không ngoại lệ, đều nắm giữ niết bàn cửu trùng thiên thực lực không thể nói không mạnh, bởi vậy tranh đấu phi thường kịch liệt. Một trận ngươi truy ta cản, ngươi truy ta trốn đẫm máu chém giết trong lúc đó, rốt cục, một người trong đó khá là may mắn học viên sống đến cuối cùng. Hắn mặc dù có thể sống sót, cũng không hẳn là hắn liền so với những người khác mạnh. Mà là hắn đầy đủ thông minh, hơn nữa khá là sẽ trốn, một đường trốn, dĩ nhiên vẫn cứ bị hắn ai đến cuối cùng. Bởi vậy có thể thấy được, này thăng viện thi đấu, tuyệt không là chỉ so với thực lực, mà là muốn đấu trí so dũng khí, bất luận cái nào phương diện, cũng không thể quá kém, bằng không, tuyệt đối thăng không tới thượng viện đi. Theo cuộc so tài thứ nhất kết thúc, rất nhanh, trận thứ hai thi đấu bắt đầu rồi. Nhìn hình ảnh trên chiến đấu, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ đến. Vư Tể tự hồ thích hợp hơn đến Nam Minh học phủ à? Cửu Tiêu học phủ tuy rằng cũng có thể vô hạn chiến đấu, thế nhưng Vư Tể nhưng nhất định phải mang theo 4 cái đội bạn, có thể liều mạng với hắn, cũng bất quá đối phương 5 người mà thôi. Nhưng là Nam Minh học phủ không giống, nơi này so với không phải là đoàn đội, làm chính là thực lực cá nhân, ngoại trừ mình ở ngoài, cái khác tất cả mọi người, đều là đối với tay. Nếu như Vư Tể đến rồi Nam Minh học phủ, như vậy một cuộc tranh tài, thì có 9 cái đối thủ. Có thể mặc cho cái đó tàn sát, này vô thượng thiên binh quyết tốc độ tu luyện, tất nhiên là tăng lên mấy lần à. Trùng hợp chính là, Vư Tể cũng là hỏa thuộc tính, coi như hắn hỏa thuộc tính thiên phú không đủ, vậy cũng không quan trọng lắm, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể thông qua 100 người thử luyện, trực tiếp tiến vào Nam Minh Thượng Viện. Trong lúc suy tư, trận thứ 2 thi đấu cũng đã kết thúc, không kịp nghĩ nhiều, Sở Hành Vân tiến vào chiến đấu chuẩn bị thất, kế tiếp, đến phiên hắn trên cuộc tranh tài. Nhìn theo Sở Hành Vân bóng người biến mất ở chiến đấu chuẩn bị cửa phòng miệng, Đinh Hương chiến đội tất cả mọi người đều hưng phấn trợn to hai mắt. Cho tới nay, mọi người đều biết Sở Hành Vân rất mạnh, nhưng là mạnh như thế nào, nhưng ai cũng không biết. Hiện tại, Sở Hành Vân tham gia, nhưng là kịch liệt cực kỳ thăng viện giải thi đấu, có tới 9 cái đối thủ, lần này, lẽ ra có thể bức ra toàn lực của hắn đi. Lại không nói Đinh Hương chiến đội 81 tên thành viên làm sao chờ mong cùng hưng phấn, một bên khác, Sở Hành Vân cũng không khỏi trở nên hưng phấn. Tiến vào chiến đấu chuẩn bị thất, Sở Hành Vân đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy vách tường, mặt đất, cùng với trần nhà trên, này lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp phù văn đường bộ, cùng với từng viên đạo văn. Phù văn chi trận. Nhìn này phức tạp không cách nào hình dung phù văn chi trận, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, này thông thiên chi tháp, tất nhiên chính là phù văn chi đạo tối thời kỳ cường thịnh, các đại đế tôn liên thủ kiến tạo, phù văn chi đạo trung cực phương tiện. Lượng lớn phù văn chi trận trồng chất, sâu chuỗi, cũng liên bên dưới. Dĩ nhiên giả lập ra một thế giới hư ảo, bởi vậy có thể thấy được, bùa này văn chi đạo, đến cùng có cỡ nào huyền diệu. Giờ đến thời khắc này, ở Ma Linh tộc 30 triệu học sinh thôi diễn cùng phát triển dưới, phù văn chi đạo đã bị thôi diễn đến cấp thứ 3, Sở Hành Vân cũng bởi vậy nắm giữ cấp 3 phù văn chi đạo. Nhưng là, nắm giữ cấp 3 phù văn chi đạo Sở Hành Vân, nhưng hoàn toàn xem không hiểu tác chiến chuẩn bị bên trong, này lít nha lít nhít trận phù đường bộ, cùng với lít nhít đạo văn. Hành Vân thực sự không nghĩ ra, đến cùng hạng người gì mới có thể sáng tạo ra như vậy vĩ đại, có thể cùng trời cao sánh ngang kiệt tác. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại không phải quan sát những này phù văn chi trận thời điểm, muốn nhìn, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem, không có ai sẽ ngăn lại. Cho tới hiện tại, Sở Hành Vân nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là bắt đầu hắn thăng viện thi đấu vòng thứ nhất so đấu. Sở Hành Vân đi tới một cái bạch kim vật liệu chế thành trên sân khấu, khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, trước mắt bạch quang tỏa ra. Chờ này bạch quang tản đi, Sở Hành Vân khôi phục thị lực thời điểm, thân thể đã không ở này tác chiến chuẩn bị trong phòng, mà là xuất hiện ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Cảm thụ thân thể một cái tình hình, lại nhìn một chút chu vi cảnh vật, Sở Hành Vân không khỏi rất là than thở. Nếu như không phải trước giờ biết, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây là một thế giới hư ảo, mà bản thân hắn cũng chỉ là một cái hư huyễn tồn tại. Chương 1461, Thông Thiên Chi Tháp. Hống hống, ngay khi Sở Hành Vân quan sát Thông Thiên Tháp bên trong cảnh sắc giờ, hai tiếng giống giận trong tiếng, hai con xích viêm ma hổ, hai bên trái phải, hướng về Sở Hành Vân cuồng nhảy quá khứ. Đối mặt này đột nhiên tập kích, Sở Hành Vân nhưng không có kinh hoàng, tay phải khẽ động trong lúc đó, bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Dùng cổ tay trong lúc đó, hai đạo kiếm khí gào thét mà ra. Soạt, soạt, sắc bén tiếng xe gió bên trong, hai đạo kiếm khí màu vàng óng gào thét mà ra, thế như trẻ tre giống như, đêm này hai chỉ yêu thú một chảm mà đứt, tiêu tan ở trong thiên địa. Theo hai chỉ yêu thú tiêu tan, một lục khí lưu màu xanh ngưng tụ đi ra, phảng phất có ý thức giống như, trong nháy mắt vùi đầu vào Sở Hành Vân trong thân thể. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân cảm giác được rõ rệt, hai đạo mắt lạnh dòng năng lượng hòa vào thân thể của hắn, rất yếu ớt, thế nhưng là rất tinh khiết. Đối với cảnh giới tu vị, Sở Hành Vân hiện tại kỳ thực cũng không vội vã, ít nhiều gì, hắn kỳ thực vẫn có lòng sợ hãi, võ hoàng cảnh giới, hắn cũng không muốn quá sớm đạt đến, nhưng lại không muốn cố ý chậm lại bước chân. Cảm thụ này hai đạo mát lạnh dòng năng lượng, cấp tốc ở trong thân thể tràn ngập ra, chỉ này hai đạo dòng năng lượng, liền đủ để sánh được Sở Hành Vân hai chén trúc diệp thanh, tăng cường tu vị. Than thở lắc lắc đầu, quả nhiên không hổ là thượng cổ đại năng kiệt tác, ngàn vạn năm qua, này Thông Thiên Chi Tháp, bồi dưỡng được bao nhiêu người mới à? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân thu lại tâm thần, bắt đầu ở trong rừng rậm thăm dò lên. Hiện tại nhưng là thăng viện thi đấu, không phải phân tâm thời điểm, vẫn là mau chóng kết thúc thi đấu. Một đường bước đi, Sở Hành Vân bảo kiếm huy vũ liên tục, từng đạo kiếm khí màu vàng óng gào thét mà ra, từng cái yêu thú, mới vừa lộ diện, liền bị Sở Hành Vân tiện tay chém giết. Quan chiến bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tường màn trên hình ảnh. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhìn kỹ, Sở Hành Vân một đường thản nhiên mà đi, một đạo đạo kiếm khí, thỉnh thoảng từ Sở Hành Vân thu bên trong quét ra, chỗ đi qua, như bẻ cành khô. Có thể hắn mình không biết, ngay khi vừa nãy, đi ngang qua một viên to lớn cổ thụ giờ, hắn tiện tay một đạo kiếm khí, xuyên qua rậm rạp cành cùng lá cây, đem một cái ẩn giấu ở trạc, chuẩn bị xuống tay với hắn học viên, một chảm hai đoạn. Không chỉ là sắc bén, nhất làm cho hết thảy khán giả kinh hãi chính là, Sở Hành Vân vung ra kiếm khí quá nhanh, phù quang lược ảnh giống như vậy, trong nháy mắt liền vượt qua hư không, xuất hiện ở mục tiêu trước người. Một đường chém giết trong lúc đó, Sở Hành Vân tâm nhập giếng cổ, một ít sóng gợn đều không có, tĩnh lặng như nước linh thức, chiếu rọi tất cả xung quanh biến hóa. Từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa nhất diệp, hoàn toàn chiếu rọi ở Sở Hành Vân trong óc. Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân cũng không có tính toán đến cùng có bao nhiêu cái kẻ địch. Cũng không để ý mình rốt cuộc giết bao nhiêu, nói chung, hết thảy xuất hiện ở hắn linh thức trong phạm vi mục tiêu, đều bị hắn một chiêu kiếm chém giết. Rốt cục, bạch quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân xuất hiện ở tác chiến chuẩn bị thất, rất hiển nhiên, vừa nãy tiện tay chém giết người võ giả kia, chính là cái cuối cùng đối thủ. Lắc đầu cười cợt, Sở Hành Vân cũng biết, lấy hắn thực lực hôm nay, hơn nữa lại khảm nạm thành bộ màu vàng hồn cốt, nho nhỏ này thăng viện thi đấu, thật sự chỉ là đi cái quá sân mà thôi. Nếu ngay cả này chỉ là thăng viện thi đấu, đều muốn quá cực kỳ gian nan, này còn nói gì chế bá thượng viện. Lời nói mạnh miệng, mặc dù là thiên tài lần ra Nam Minh thượng viện, Sở Hành Vân có thể coi trọng mắt đối thủ, cũng bất quá 5 người mà thôi. Đông Phương Thiên Tú, Tây Môn Cuồng Thả, Nam Cung Tuấn Kiệt, Bắc Giã Thương Mang, Tư Mã Hành Không. Cho tới nay, đều là này 5 cái gia hỏa ở tìm hắn để gây sự, bất quá này đều là trước đây, lần này, giờ đến phiên hắn Sở Hành Vân, tìm bọn họ suối quẩy. Rất nhanh, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, hơn 10.000 người chỉ còn dư lại hơn 1.000 người. Sau đó thi đấu, cùng vòng thứ nhất thi đấu không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Liên tục 2 vòng đấu, Sở Hành Vân đều là lấy đồng dạng tư thái, hời hợt, liền đem hết thảy đối thủ chém giết hết sạch. Thăng viện thi đấu hàng năm đều có, thế nhưng mạnh đến Sở Hành Vân trình độ như thế này người, nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Đứng người đứng xem góc độ, những kia nguyên bản xem ra uy phong lẫm lẫm võ giả, chợt trong lúc đó, liền đã biến thành gà đất chó sành. Đối mặt Sở Hành Vân, lại như một cái 3 tuổi hài đồng như thế, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Là những tên kia quá yếu sao? Đùa gì thế? Hạ viện hơn 1 triệu người, này 10.000 người cơ bản là thực lực mạnh nhất này một nhúm nhỏ. Trong đó rất nhiều người, càng là uy danh hiển hách, hung danh ở bên ngoài, mọi người đều biết đại ca cấp nhân vật. Bình thường, những người này từng cái mục cao hơn đỉnh, bất kể đi đến nơi nào, tất cả mọi người đều sợ hãi bọn họ, né tránh bọn họ, được kêu là một cái anh tư hiên ngang. Nhưng là hôm nay, ở Sở Hành Vân trước, mặc kệ những người này bình thường cỡ nào diễu võ dương oai, cỡ nào hung thần ác sát, nhưng đều có vẻ như vậy gầy yếu, không có bất kỳ người nào có thể bức Sở Hành Vân ra kiếm thứ hai. Liên tục 3 lượt đạt được thắng lợi, Sở Hành Vân cùng cái khác 9 tên đối thủ tiến vào 10 vị trí đầu, đỉnh cao một trận chiến sắp bắt đầu. Ở thăng viện thi đấu cuối cùng trận chung kết trước, có 3 cái canh giờ tiến hành nghỉ ngơi. Sở Hành Vân bên này, đương nhiên không cần bất kỳ thu dọn, lại không nói hắn màu vàng hồn cốt, cũng không đề cập tới hắn bên trong thử kiếm đạo, riêng là hắn ngàn năm từng trải cùng kinh nghiệm, liền tuyệt không là những này người có thể so sánh với. Một bên khác, Sở Hành Vân 9 cái đối thủ, nhưng cũng không như thế xem. Tại bọn họ xem ra, Sở Hành Vân lợi hại đến đâu, cũng là người, mọi người tuổi tác đều không khác mấy, coi như có khoảng cách, cũng tuyệt đối không thể quá lớn. Nếu như bọn họ cái khác 9 người có thể đoàn kết lên, mặc dù Sở Hành Vân mạnh hơn thì lại làm sao? Thông Thiên Tháp bên trong, một gian tác chiến bên trong phòng nghỉ ngơi, trừ Sở Hành Vân ở ngoài, 9 tên dự thi đối thủ đều tụ tập ở nơi này. Bên trong phòng nghỉ ngơi bầu không khí rất ngột ngạt, tất cả mọi người đều sắc mặt thâm trầm, rất hiển nhiên. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như mọi người không đoàn kết cùng nhau, như vậy bọn họ tuyệt đối không thể chống đỡ được Sở Hành Vân thu gặt. Trầm mặc một lúc lâu, một tên trong đó tóc lục võ giả, trầm giọng nói, ta cũng không nói thêm cái gì, nói chung, ta vẫn là câu nói kia, trước tiên liên thủ đánh bại Lạc Vân, sau đó chúng ta lại phút cái cao thấp. Gật gật đầu, một người khác võ giả cớ nói, chúng ta 9 người bên trong, 3 người nắm giữ cường khống chiến kỹ, chỉ cần khống ở hắn, hắn cơ bản phải chết chắc. He he he he. Quỷ dị trong tiếng cười, một cái khuôn mặt quái dị võ giả, cười khăng khắc quái dị nói, ta võ linh, nắm giữ quần thể ẩn nấp công năng, chúng ta vừa mở cục, là có thể tụ tập lại một chỗ, do ta mở ra khúc ánh sáng thuật, ẩn giấu đi, chờ đợi tiểu tử này tới gần là tốt rồi. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều lộ ra hưng phấn nụ cười, dồn dập há mồm ra, đem mình sở trường, một vừa giới thiệu đi ra, vì chiến thắng Sở Hành Vân, bọn họ cũng coi như là chung sức hợp tác. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Sở Hành Vân thực lực ở này bày, chỉ có công bằng, chân thành đoàn kết, mới có một tia cơ hội thắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thảo luận dòng dã 3 canh giờ, mãi cho đến thăng rộng lớn so với quyết chiến đã đến giờ, một nhóm 9 người mới tự tin vô cùng rời đi phòng hội nghị tác chiến. Ở tất cả mọi người trong mắt, Sở Hành Vân lần này chết chắc rồi. Chương 1462, kiếm khí bão táp. Bá rồi, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân xuất hiện ở thông thiên phía trên chiến trường. Hướng chu vi nhìn một chút, phân rõ một thoáng phương hướng về sau, Sở Hành Vân bước chân, ở rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm chuyển lên. Trước hôm nay, hắn đã rất lâu không có chiến đấu quá, lâu không gặp chiến đấu nhiệt tình phun trào dưới, Sở Hành Vân có chút hưng phấn. Thẳng đường đi tới, hết thảy yêu thú, đều bị một đạo đạo kiếm khí cắn giết, chỗ đi qua, như bẻ cành khô, quan chiến bên trong đại sảnh. Nhìn Sở Hành Vân như bẻ cành khô giống như một đường tiến lên, nhưng không có người hoan hô nhảy nhót. Mỗi người trên mặt đều che kín vẻ lo âu. Thông qua tường màn trên hình ảnh, tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, cái khác 9 người đã hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời mở ra năng lực, đem 9 người bóng người che giấu lên. Này khúc ánh sáng thuật phi thường huyền diệu, một khi triển khai, có thể thả ra một cái bát hình khúc ánh sáng vòng bảo vệ, đem mục tiêu cháo lên. Này khúc ánh sáng vòng bảo vệ, có thể để cho tia sáng phát sinh uốn lượn, vòng bảo vệ dưới che giấu tất cả đều trở nên vô ảnh vô hình, mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ. Quan chiến chỗ ngồi, cứ việc tất cả mọi người đều biết, nay 9 cái gia hỏa liền ẩn giấu ở một cái ven hồ nước lõm vào nơi, nhưng là mắt thường nhưng hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Ở tất cả mọi người lo lắng trong ánh mắt, Sở Hành Vân quay một vòng sau, hướng về 9 người mai phục vị trí một đường chạy tới, nhìn Sở Hành Vân ngẩng đầu mà bước, dũng cảm tiến tới dáng vẻ, tất cả mọi người đều âm thầm thấy Sở Hành Vân sốt ruột.

từ bốn phương tám hướng, hướng này chính người phát động công kích, chuyện này làm sao đánh? Võ giả đều là như vậy, dễ dàng sẽ không phục người, chỉ có những kia nghịch thiên cường giả, mới phải nhận được bọn họ trung thành nhất ủng hộ. Đối mặt Sở Hành Vân này khó giải cường hãn, mặc dù lại cho bọn họ 100 thâm niên đi khổ tu, cũng đừng hòng chiến thắng ngày hôm nay Sở Hành Vân, chênh lệch thực sự quá lớn. Tiếng vỗ tay lôi minh trong lúc đó, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi mừng tít mắt, Lạc Vân ca ca thật sự quá lợi hại. Tuy rằng trước đây, liền biết hắn lợi hại, thậm chí gặp hắn ra tay, nhưng là tương tự ngày hôm nay như vậy, lấy một đôi chín, nhưng một chiêu thuấn sát tình huống, trước đây đừng nói thấy, liền nghe cũng chưa từng nghe nói à. Chín tên đối thủ bị thuấn sát, thi đấu chính sử kết thúc, năm nay thăng viện thi đấu, Sở Hành Vân hung hăng đoạt được hạng nhất. Nhưng là để Sở Hành Vân buồn bực chính là, thi đấu rõ ràng đã kết thúc, nhưng vì cái gì, hắn còn lưu lại nơi này thông thiên trên chiến trường, mà chưa có trở lại tác chiến chuẩn bị thất đây. Chương 1463, Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Chính mờ mịt thời khắc, thông thiên trên bầu trời của chiến trường, bỗng nhiên lóng lánh nổi lên hào quang năm màu, thanh hoàng xích trắng đen, hào quang năm màu ấp ủ trong lúc đó, ngưng tụ thành một đạo rực rỡ ánh sáng mang, như thải hồng giống như rủ xuống, hướng về Sở Hành Vân đỉnh đầu kéo dài. Chuyện này, nhìn thấy quỷ dị này ngũ thải hồng quang, Sở Hành Vân không khỏi kinh hãi, đây là thứ đồ gì? Thông thiên chiến trường phù văn chi trận, không phải phạm sai lầm đi. Đối mặt từ trên trời giáng xuống cầu vồng, Sở Hành Vân không dám thất lễ, dưới chân hơi động trong lúc đó, nhanh chóng trốn đi. Đáng tiếc chính là, này cầu vồng buông xuống tốc độ, so với Sở Hành Vân tốc độ di động nhanh. Cứ việc Sở Hành Vân chạy nhanh chóng, thậm chí còn liên tiếp triển khai mấy lần không thần thuấn bộ, nhưng này ngũ thải hồng quang, nhưng vẫn như cũ không thể bị bỏ lại, cách xa Sở Hành Vân càng ngày càng gần. Nhìn tường màn trên, Sở Hành Vân điên cuồng chạy trốn bóng người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quan chiến bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện này, này toán chuyện gì xảy ra? Hắn ở chạy cái gì à? Này ngũ thải hồng quang, lại không phải cái gì hại người đồ vật. Trên thực tế, này chính là lần này thăng viện thi đấu, hạng nhất khen thưởng. Hơi sững sờ sau khi, hết thảy khán giả nhất thời ầm ầm cười to. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều đoán được, này cực kỳ mạnh mẽ Lạc Vân. Hiển nhiên cũng không biết này ngũ thải hồng quang là cái gì. Ở tất cả mọi người cười phá lên trong tiếng. Sở Hành Vân rốt cục vẫn là không thể chạy thoát, này ngũ thải hồng quang chuẩn xác rơi vào đỉnh đầu của hắn bách hội nơi. Theo ngũ thải hồng quang quán đỉnh, Sở Hành Vân thân thể đột nhiên bị định ở tại chỗ, một bước đều bị muốn di động. Ngũ thải hồng quang bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ, năm hệ năng lượng không ngừng tầm bổ cùng tu bổ Sở Hành Vân thân thể. Tâm can tỳ phổi thận đều chiếm được rất lớn tầm bổ cùng tu bổ. Nhất làm cho Sở Hành Vân dở khóc dở cười chính là, theo ngũ hành năng lượng tràn vào, hắn cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh liền đột phá đến Niết Bàn tầng 8. Mặc dù đến Niết Bàn tầng 8, đạo kia ngũ hành năng lượng cũng không có đoạn tuyệt, vẫn như cũ điên cuồng hướng Sở Hành Vân trong thân thể truyền vào. Nói đến, cũng là hắn mình dằn vặt, nguyên bản, này ngũ thải hồng quang, chỉ có thể tăng lên nặng cảnh giới mà thôi, nhưng là Sở Hành Vân một đường chạy trốn trong lúc đó, đem này ngũ thải hồng quang, kéo dài không xuống gấp 10 lần. Thể tích gia tăng rồi gấp 10 lần, dung lượng tự nhiên cũng là gia tăng rồi gấp 10 lần, bởi vậy, mặc dù tăng lên tầng một cảnh giới, này năng lượng năm màu cũng vẫn không có tiêu hao hết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hổn hển. Rất nhanh, lại là một đạo hào quang năm màu, từ Sở Hành Vân thân thể bên trong tán phát ra, Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Cảm thụ này vô cùng vô tận ngũ thải hồng quang, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm kêu khổ, vậy phải làm sao bây giờ? Một cái không được, ngày hôm nay nhưng là đột phá đến võ hoàng cảnh giới rồi. Thay đổi là những người khác, có thể nhanh như vậy đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Đó là cầu đều không cầu được chuyện tốt à? Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, võ hoàng căn bản không vội, hơn nữa cũng không vội vàng được à? Lấy Sở Hành Vân nội tình, thành tựu võ hoàng bất quá là chuyện sớm hay muộn, căn bản không vội ở này nhất thời. Phải biết, một khi thành tựu võ hoàng, này đế thiên dịch sẽ theo giờ có thể xuất hiện, đồng thời đối với hắn phát động đoạt xác. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không sợ chết, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng vẫn không có sống đủ, hắn trong lòng còn có quá nhiều lo lắng. Còn có quá nhiều chuyện, hắn chưa kịp an bài xong. Mạnh mẽ áp chế, này ngũ hành năng lượng rốt cục dần dần khô cạn, đạo kia năm màu cầu vồng, cũng dần dần mờ đi, cuối cùng tiêu tan ở trong hư không. Bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân rốt cục rời đi thông thiên chiến trường, trở lại chiến đấu chuẩn bị trong phòng. Xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm thụ trong thân thể dâng trào năng lượng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Bây giờ, chỉ cần bế quan 3 ngày, tất nhiên thành tựu võ hoàng tôn vị, nhưng là trên thực tế. Hắn nhưng thật sự không thể làm như thế. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đứng dậy, rời đi chiến đấu chuẩn bị thất. Mới vừa ra khỏi cửa, Thăng viện thi đấu người giám sát liền chạy tới, đem một tấm xích tấm thẻ màu đỏ, đưa tới Sở Hành Vân trong tay. Mờ mịt tiếp nhận tấm kia xích tấm thẻ màu đỏ, Sở Hành Vân không rõ nói, cái này là... Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, người giám sát kia vẫn là lần thứ nhất gặp phải người như vậy, đều thắng được tổng quán quân, nhưng lại không biết tổng quán quân khen thưởng đều có cái gì. Hắng giọng một cái, người giám sát kia mở miệng giải thích, tấm tạp phiến này là thăng viện thi đấu hạng nhất mới có thể thu được khen thưởng. Dựa vào này thẻ, ngươi có thể đi Nam Danh Thư Viện, Niết Bàn Bộ, lựa chọn một môn tuyệt học tiến hành học tập. Nam Minh Thư Viện. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân trong lòng run lên. Lại như Sở Hành Vân, có mình tàng thư thất như thế, năm đó Đế Thiên Dịch, cũng là có thư viện của chính mình. Đáng nhắc tới chính là, cái này thư viện, không phải là dạy học cơ cấu, mà là một cái lớn vô cùng tàng thư quán. Mừng rỡ thu hồi tấm kia thư viện thẻ, Sở Hành Vân cảm ơn người giám sát sau, sẽ cùng Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội rời đi Thông Thiên Chi Tháp. Cũng không có vội vã trước tiên đi Nam Minh Thư Viện, dù sao, Đinh Hương tỉ muội cố chấp nên vì hắn khánh công. Sở Hành Vân tuy rằng bản thân đối với cái gọi là khánh công không có hứng thú, thế nhưng hắn nhưng không tiện cự tuyệt Đinh Hương tỉ muội sắp xếp. Đinh Hương tỉ muội sở dĩ làm như thế, kỳ thực cũng là có sâu tầng nguyên nhân. Thông qua lần này lễ mừng, Đinh Hương tỉ muội cũng là để Nam Minh Hạ Viện tất cả mọi người đều biết, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Vân, vậy cũng là chúng ta Đinh Hương chiến đội vương bài. Tuy rằng thăng vào Nam Minh Thượng Viện, thế nhưng hắn nhưng cũng không là rời đi Nam Minh học phủ. Theo Lạc Vân địa vị từng bước một tăng lên, hắn sức ảnh hưởng cùng quyền thế, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Có Lạc Vân làm chỗ dựa, không người nào dám đối với Đinh Hương chiến đội ra tay. Muốn đối phó Đinh Hương chiến đội, trước tiên giải quyết Lạc Vân mới được, bằng không, bọn họ liền bất cứ lúc nào muốn đối mặt Lạc Vân lửa giận. Nguyên bản, Đinh Hương tỉ muội chỉ muốn ở học phủ lớn căng tin, đến tổ chức lần này hội chúc mừng, bất quá. Nếu các nàng muốn làm lớn điểm, Sở Hành Vân như thế nào sẽ không ra tay giúp đỡ. Nam Minh Hạ Viện, các lớn đỉnh cấp chiến đội đội trưởng đều nhận được Đinh Hương chiến đội thư mời, yêu xin tất cả người tham gia tối hôm nay tiệc khánh công. Đối với năm nay thăng viện thi đấu tổng quán quân, tất cả mọi người không được không nể mặt mũi, bằng không, có thể này Lạc Vân không giúp được bọn họ gấp cái gì, thế nhưng muốn hại bọn họ, này thật sự quá đơn giản. Tối làm cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là... Lần này tiệc khánh công, dĩ nhiên là ở Kim Phượng Tửu Lâu tổ chức. Phải biết, này Kim Phượng Tửu Lâu, mặc dù là thượng viện những quyền quý kia phú hào đệ tử, cũng không thể thường đi ăn, còn hạ viện những này bình dân con cháu, càng là liền cửa lớn cũng không dám bước vào. Màn đêm buông xuống, ở Sở Hành Vân mang theo Đinh Hương cùng Đinh Ninh, đến Kim Phượng Tửu Lâu. Nhìn xanh vàng rực rỡ, xa hoa cực kỳ Kim Phượng Tửu Lâu, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội không khỏi chậm rơi xuống bước chân. Trần chờ nhìn Sở Hành Vân. Đinh Hương nói, Lạc Vân ca ca, này Kim Phượng Tửu Lâu đồ vật bên trong, nhưng là rất đắt, ngươi thật xác định không thành vấn đề sao? Ừ. Đinh Ninh lo lắng gật đầu một cái nói, đúng đấy, ta nghe nói, nơi này một chén nước rượu, liền giá trị 10 vạn linh thạch, này hơn ngàn người, một người chỉ uống một chén rượu, liền muốn một ức linh thạch à? Chương 1464, Kim Phượng đêm yến. 10 vạn linh thạch rượu nhạt, nghe được Đinh Hương cùng Đinh Ninh lời nói, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. 10 vạn một chén, đó chỉ là trúc mễ sản xuất phổ thông trúc diệp thanh mà thôi, chỉ là kim phượng trong tửu lâu đẳng cấp rượu mà thôi. Những kia do băng tủy đoái đi ra chính phẩm trúc diệp thanh, người có tiền cũng không phải tùy tiện là có thể mua được, không có thân phận và địa vị nhất định, người ra nhiều tiền hơn nữa cũng không bán ngươi. Kim Phượng Tửu Lâu lầu 2, bị Sở Hành Vân bao đi, ngày hôm nay tiệc khánh công, liền ở đây cử hành. Vừa mới tiến vào Kim Phượng Tửu Lâu, Vưu Tẩy liền trước tiên tiến lên đón. Nghe nói lão đại ngày hôm nay phải lớn hơn yến khách và bạn, Vưu Tẩy nào dám thất lễ, trước tiên chạy tới, thề muốn tự mình làm mấy món ăn, cho lão đại nếm thử, để hắn cảm thụ một chút, hắn gần nhất tiến bộ. Từ khi tiếp nhận Kim Phượng Tửu Lâu sau khi, Vưu Tẩy chỉ cảm giác mình thu được tân sinh, sinh mệnh biến trước nay chưa từng có đặc sắc. Ngoại trừ tham gia Thông Thiên chiến trường thi đấu ở ngoài, Vưu Tẩy hết thảy thời gian, đều háo ở Kim Phượng Tửu Lâu, không ngừng nghiên cứu ra từng đạo tinh mỹ thức ăn, theo Vưu Tẩy gia nhập. Kim Phượng Tửu Lâu phát triển càng ngày càng cấp tốc, chỉ thời gian hơn một năm, liền vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh, trở thành loài người tối tên Tửu Lâu, không có một trong. Từ khi Vưu Tể tiếp nhận sau, chính phẩm Trúc Diệp Thanh, cơ bản đã không lại tiêu thụ, mà là bị Vưu Tể xem là đồ gia vị đến sử dụng. Giá trị 10 vạn trở lên thức ăn, mới có tư cách sử dụng một chút Trúc Diệp Thanh, giá trị 100 vạn trở lên thức ăn, Vưu Tể mới sẽ lượng lớn sử dụng. Phải biết, Trúc Diệp Thanh là do băng tủy đoái đi ra, mà băng tủy giàu có bách thảo. Bách hoa, bách quả mùi thơm, đối với Vưu Tể tới nói, chuyện này quả thật chính là nhất kỳ huyễn gia vị tài liệu. Lấy Trúc Diệp Thanh làm trụ cột, Vưu Tể đẩy ra hết thảy thức ăn, đều là không cách nào phỏng chế, trừ phi đối phương cũng có chính phẩm trúc diệp thanh, bằng không, mùi vị đó chính là không đúng. Nhìn Vư Tể béo ý dáng vẻ, Đinh Hương tỷ muội cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Sở Hành Vân Nhi giờ bạn chơi, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, ai khi còn bé, còn không hai cái bằng hữu đây. Dọc theo đường đi đến lầu 2, Vư Tể mỉm cười nói, như thế nào lão đại, hoàn cảnh còn có thể đi, ta nhưng là điều sửa sang lại chuẩn một buổi trưa. Nhìn xanh vàng rực rỡ lầu 2 phòng khách, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, không khỏi ngoác to miệng. Nhìn kỹ lại, trên mặt đất, bày ra ngọc thạch cắt chém mà thành ngọc gạch, trên vách tường tinh mỹ đèn đóm, khảm nạm từng viên một óng ánh bảo thạch. Phòng khách trên mặt đất, bày ra hàng trăm tấm to lớn bàn, mỗi cái bàn đều đủ để dưới chứa mười mấy người. Cái bàn kia, đều là tử đàn làm ra, cái ghế cùng bàn mỗi cái vị trí, đều là nạm vàng miêu ngân, cũng lấy ngọc thạch cùng bảo thạch tiến hành tô điểm. Hảo nói không khoách đại, tùy tiện từ nơi này chuyển một cái ghế đi ra ngoài, liền có thể bán cái 1.800 vạn. Lo lắng cầm lấy Sở Hành Vân ống tay áo, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, nội tâm đều thấp thỏm lo âu, như xưa nay không từng va chạm xã hội bé gái. Này nếu như đập vụn một khối ngọc thạch gạch, hoặc là làm hỏng cái ghế, hay hoặc là làm một số khách mời, lén lút chụp đi rồi cái bàn trên bảo thạch, cái này cần bồi bao nhiêu tiền à? Nhẹ nhàng đưa tay ra, ma sát bên cạnh một cái ghế trên khảm nạm ngọc thạch, Đinh Hương có thể xác định, đây tuyệt đối là chân chính ngọc thạch, bởi vì nàng gặp. Trước đây vẫn không có chiến đội căn cứ thời điểm, Đinh Hương cùng ký túc xá một cái nữ hài, bị một cái công tử nhà giàu khổ truy, liền thu quá như vậy một viên ngọc thạch nhẫn. Cô gái kia kết cục cũng không được, bị này công tử nhà giàu chơi chán sau, hảo không lưu luyến vứt bỏ. Bất quá, cô bé kia nhưng cũng không thương tâm, bởi vì nàng đem này công tử nhà giàu đưa cho nàng ngọc thạch nhẫn bán đi sau, đầy đủ bán hơn 3 triệu linh thạch. Nhưng là, khối này giá trị 3 triệu linh thạch ngọc thạch, cùng trước mặt khối này ngọc thạch so ra, lại đáng là gì đây? Hồi tưởng này viên to bằng hạt lạc ngọc thạch nhẫn, nhìn lại một chút trước mặt khối này nửa cái trứng gà to nhỏ ngọc thạch, cái này cần bao nhiêu tiền à? Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân tuy rằng cũng không có cảm thấy nơi này có bao nhiêu xa hoa, nhiều khí thế, thế nhưng dùng để chiêu đãi những kia hạ viện chiến đội đội trưởng, cũng đã là đầy đủ. Đang cùng Vư Tể nói chuyện phiếm, Sở Hành Vân vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đinh Hương xuất thần vuốt này viên ngọc thạch. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đừng xem, này bất quá là phổ thông đồ vật mà thôi. Phổ thông đồ vật. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút này viên ngọc thạch, Đinh Hương kinh ngạc nói, ngươi là nói, khối này ngọc thạch là giả sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta không nói là giả, chỉ có điều, mặc dù là thật sự bỏ thạch, cũng dù sao chỉ là tảng đá mà thôi, không phải sao? Tức giận trắng Sở Hành Vân một chút, hắn một nam hài tử, làm sao có thể lý giải cô gái đối với châu báu yêu thích đây? Nhìn Đinh Hương này yêu thích không buông tay dáng vẻ, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, thế nhưng là không lời nào để nói, cũng không thể, cái ghế trên bảo thạch trừ đi đưa cho nàng đi. Không chỉ là Đinh Hương, Đinh Ninh cũng chẳng tốt đẹp gì, nhẹ nhàng xoa xoa một khối khảm nạm ở trên bàn ăn tử đá quý màu đỏ, trong ánh mắt tràn đầy mê say vẻ. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh ánh mắt mê ly, Vư Tể con mắt hơi chuyển động, mỉm cười nói, lão đại, tối hôm nay có một sân buổi đấu giá, đến thời điểm sẽ có các loại bảo thạch chế thành hoàng khí đấu giá. Nha! Trong mắt lóe ra một nụ cười, Sở Hành Vân nói, rất tốt, ngươi qua bên kia sắp xếp một thoáng, tận lực đem đẹp đẽ trang sức sắp xếp trên quay, ngươi hiểu ý của ta không? Hoành Đinh Hương cùng Đinh Ninh một chút, Vư Tể nói, yên tâm đi lão đại, ta bảo đảm cầm sự tình sắp xếp thỏa thỏa. Mỉm cười gật đầu, bởi món đồ đấu giá cũng không phải thuộc về Sở Hành Vân, bởi vậy hắn không có cách nào trực tiếp đem ra tặng người. Làm người khác ủy thác vật đấu giá, là nhất định phải trên quay. Trong âm thầm lấy đi không phải không được, nhưng cũng phá hoại quy củ. Sau đó ai sẽ còn tín nhiệm Kim Phượng phòng đấu giá? Bất quá, như chỉ là lâm thời điều động đậy vật đấu giá, sửa đổi một chút món đồ đấu giá trên quay trình tự, vấn đề ngược lại không lớn, dù sao, lý do tùy tiện liền có thể tìm được. Trên thực tế, Vư Tể cũng đúng là làm như vậy, rời đi lầu 2, hắn rất nhanh sẽ liên lạc với mấy cái chủ bán, lén lút nói cho bọn họ, tối hôm nay có siêu cấp phú hào tham gia đấu giá, muốn đem bảo bối bán ra tốt giới. Ngày hôm nay thích hợp nhất. Đối mặt chuyện tốt như vậy, cái nào bán nhà về không đồng ý đây? Ai lại không hy vọng, bảo bối của chính mình, có thể bán ra một cái giá trên trời đây? Lại không nói Vư Tể bên kia lựa chọn như thế nào trên quay châu báu. Một bên khác, theo màn đêm giáng lâm, Nam Minh Hạ Viện các chiến đại chiến đội đội trưởng, lục tục đến. Nam Minh Hạ Viện, tổng số người vượt quá 1 triệu, nắm giữ hơn vạn cái chiến đội, đương nhiên không thể tất cả đều mời. Trên thực tế, Đinh Hương tỉ muội mời. Là này hơn vạn cái chiến đội bên trong, thực lực mạnh nhất những kia chiến đội, tổng cộng 1 thiên gia, mỗi nhà chỉ cần phái ra một cái đại biểu là có thể. Bất quá hiện thực tình huống là,

đã từng xuất hiện một đôi chí cường sinh đôi chị em gái. Tuy rằng chuyện này đối với tỷ muội một đời đều kẹt ở nửa bước đế tôn, không có chân chính thành tựu đế tôn, thế nhưng tên của các nàng cũng đã là lưu danh sử sách, chói lọi thiên cổ. Tuyết Tử Doanh, Tuyết Thanh Huyền, một cho tới hôm nay, chuyện này đối với chị em gái tên vẫn như cũ đứng hàng Nam Minh học phủ, thông thiên chiến bia hoàng bảng đầu bảng. Cái gọi là hoàng bảng, chỉ chính là một đời đều không thể thành tựu đế tôn, cảnh giới tối cao vì là võ hoàng cường giả tuyệt thế bảng danh sách. Hai anh em sinh đôi này chị em gái, mặc dù là song người lên bảng, nhưng tên của các nàng, nhưng cộng đồng xuất hiện ở hạng nhất trên bảo tọa. Tỷ muội hợp lực bên dưới, các nàng là trên thế giới đã từng xuất hiện, mạnh nhất võ hoàng, rất nhiều người đều rất kỳ quái. Dựa vào cái gì, các nàng tỷ muội là có thể song người buộc chặt lên bảng, mà tất cả những người khác, liền chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cá nhân lên bảng. Nhưng là trên thực tế, hơi hơi tìm hiểu một chút chuyện này đối với chị em gái chiến tích sau, liền không có ai lại sẽ nghi vấn. Nếu như là một đối một, chuyện này đối với chị em gái tuy rằng vẫn như cũ rất mạnh, nhưng căn bản trên không được đầu bảng, thậm chí, đến cùng có thể hay không leo lên thông thiên chiến bia, đều là một vấn đề. Nhưng là, một khi chuyện này đối với chị em gái liên thủ lại, thực lực đó cũng quá mạnh. Nhìn chung chuyện này đối với chị em gái một đời, chết ở các nàng tỷ muội liên thủ lại yêu tộc đế tôn, liền có tới hơn 30. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, tỷ muội song hoa liên thủ lại, nắm giữ giết đế thực lực, đế tôn cũng là người, cũng là có thể chết trận. Tuy rằng một đối một, bất luận người nào cũng không thể chiến thắng đế tôn, nhưng cũng không là nói, đế tôn đối đầu võ hoàng chính là vô địch. Chỉ cần nhân số quá nhiều, mặc dù là đế tôn, cũng là có thể bị đống. Mà chuyện này đối với chị em gái, nhưng không cần quá nhiều người, chỉ cần hai người bọn họ, liền có thể nghịch thiên giết đế. Chính là nhân cái đó sặc sỡ chiến tích, vì lẽ đó chuyện này đối với chị em gái, chiếm lấy thông thiên chiến bia đầu bảng, trở thành từ cổ chí kim, võ hoàng cảnh giới đệ nhất cao thủ. Nếu như chuyện này đối với chị em gái còn sống sót, mặc dù các nàng vẫn như cũ dừng lại ở nửa bước đế tôn cảnh giới, cũng đủ để dễ dàng giết chết tứ đại đế tôn bên trong bất luận một ai. Thời gian tuy nhiên đã qua hơn 3 vạn năm, nhưng là mặc dù giờ đến hôm nay, chuyện này đối với chị em gái uy danh cũng vẫn như cũ là như sấm bên tai, phụ nữ trẻ em đều biết. Mà hôm nay, Kim Phượng Đại hội đấu giá trên, liền xuất hiện chuyện này đối với chị em gái, thời tuổi trẻ đã từng dùng qua một bộ chiến làm bộ. Này hai bộ chiến làm bộ nguyên bản tên, đã chôn vùi ở trong con sông dài lịch sử, bởi vậy hậu nhân lợi dụng tên của các nàng, đến mệnh lệnh này hai bộ trang phục, Tử Doanh trang phục, Thanh Huyền trang phục. Chính là ngày hôm nay đại hội đấu giá then chốt món đồ đấu giá. Nhìn trên đài hai bộ hoàng khí trang phục, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, trong hai mắt, lóng lánh mê say ánh sáng. Tuy rằng này hai bộ hoàng khí trang phục, chỉ là Tử Doanh cùng Thanh Huyền, thời tuổi trẻ chiến làm bộ mà thôi. Đến cuối cùng, các nàng đều thay thế thành bộ, đế binh trang phục, không phải vậy, há có thể dễ dàng như thế, liền có thể nghịch thiên giết đế. Nhưng là bất kể nói thế nào, này hai đại trang phục, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù không có bất kỳ uy lực. Chỉ bằng vào mượn cái đó vô địch trên đời tiếng tăm, cùng với lịch sử ý nghĩa, liền tuyệt đối là quả thực liền xưng bảo bối. Tử Doanh cùng Thanh Huyền, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa sinh thân thể thướt tha, mạo mỹ như hoa, là trong lịch sử xưng tên mỹ nhân. Hơn nữa, chính là dựa vào này hai bộ chiến làm bộ, các nàng một đường bò đến thông thiên chiến bia, hoàng bảng đầu bảng. Bất kể là tiếng tăm, lịch sử giá trị, vẫn là chiến làm bộ uy lực, đều tuyệt đối là tối cao cấp nhất, nhưng là những này chính là toàn bộ sao? Không, đương nhiên không phải. Trên thực tế, Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại trang phục, nhất tối. Đặc điểm lớn nhất là mỹ lệ, là xa hoa. Trong truyền thuyết, này hai đại trang phục, phân biệt khảm nạm 3.000 viên kim cương tím cùng thanh xuyên. Đặc biệt là hai đại trang phục bên trong hai cái pháp trượng, càng là phân biệt khảm nạm hai khối to, bằng nắm tay tử sắc thiên hỏa bảo xuyên cùng màu xanh địa hỏa bảo xuyên. Này một tử một thanh, hai đại bảo xuyên, có thể nói là lịch sử loài người trên, quý giá nhất và mỹ lệ bảo thạch. Mà này hai bộ khảm nạm 3.000 viên kim cương tím cùng thanh xuyên pháp bào, cũng là hết thảy cô gái, đều tha thiết ước mơ, trên thế giới đẹp nhất hai bộ chiến làm bộ. Nhìn trên đài hai đại trang phục, Đinh Hương cùng Đinh Ngưng con mắt lượng lượng. Các nàng không dám hy vọng xa vời nắm giữ, thế nhưng bảo bối như vậy, đúng là xem qua liền coi như là nắm giữ. Người bán đấu giá gõ gõ bàn, lớn tiếng nói, Tử Doanh, Thanh Huyền, này hai bộ chiến làm bộ lai lịch cùng đặc điểm, tin tưởng không cần ta nhiều lời, có thể đấu giá này hai đại trang phục. Cũng đủ để chứng minh chúng ta Kim Phượng phòng đấu giá thực lực và nội tình. Đối mặt người bán đấu giá, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu, xác thực, tương tự chí bảo như thế, bình thường phòng đấu giá là không có tư cách đấu giá. Không có thâm hậu nội tình, không có lượng lớn siêu cấp phú hào chống đỡ, ai sẽ cầm bảo bối như vậy, đặt ở Kim Phượng đấu giá. Phải biết, một cái bảo bối cuối cùng giá sau cùng cách,

nhưng là hiện đang nhớ tới đến, Đinh Hương tỉ muội nhất thời hiểu rõ ra. Cùng này Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại trang phục so ra, những kia khảm nạm ở trên ghế, trên bàn bảo thạch, có thể không phải là vật bình thường sao? Tuy rằng quý giá cực kỳ, tuy rằng mỹ lệ phi thường, nhưng không có thực tế tác dụng. Nhìn trước mặt hai cái hộp gấm, lại hồi tưởng Sở Hành Vân vừa nãy một lời nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, không khỏi như có ngộ ra. Đúng đấy, các nàng tỉ muội liền dường như này bảo thạch giống như vậy, tuy rằng nắm giữ mỹ lệ ngoại tại, nhưng bất quá là phổ thông phàm tục đồ vật mà thôi, chỉ có thể dùng làm trang sức, không coi là quý giá. Chỉ có như Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại trang phục trên những này bảo thạch như thế, tức nắm giữ có một không hai hoa thơm cỏ lạ mỹ lệ, lại có cực kỳ cường hãn thực lực, mới thật sự là cao quý cùng xa hoa. Rất hiển nhiên, Lạc Vân không hy vọng các nàng hai tỷ muội mãi mãi cũng chỉ là hai khối phổ thông bảo thạch, chỉ có mỹ lệ bề ngoài, mà không cao quý xa hoa bên trong. Mặc dù là bảo thạch, Lạc Vân cũng hy vọng các nàng có thể, như Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai cái trên pháp trượng, khảm nạm này hai viên bảo xuyên giống như vậy, tức nắm giữ cực kỳ mỹ lệ bề ngoài, lại có mạnh mẽ bên trong. Đối diện một chút, Đinh Ninh cùng Đinh Hương đồng thời nở nụ cười. Đúng đấy, như Lạc Vân ca ca như thế ghê gớm người, mặc dù là tỷ nữ, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Nếu như muốn vĩnh viễn ở lại Lạc Vân ca ca bên người, dù cho là làm nô tỳ, cũng không phải các nàng bây giờ có thể đảm nhiệm được. Xác thực, lấy Đinh Hương cùng Đinh Ninh bây giờ thân phận và địa vị, lấy nàng nhóm xuất thân cùng điều kiện, năng khiếu cùng tài tình, căn bản không xứng với này Tử Doanh cùng Thanh Huyền hai đại chiến trang. Thế nhưng, nếu như các nàng là Lạc Vân ca ca nô tỳ, này lại chưa biết. Lấy Lạc Vân ca ca ưu tú, hắn tỷ nữ, dựa vào cái gì liền không xứng mặc này Tử Doanh cùng Thanh Huyền. Tuy rằng Đinh Hương cùng Đinh Ninh tự nhận xem thường, thế nhưng các nàng so với bất luận người nào đều nỗ lực, chỉ cần cho các nàng thời gian, các nàng tự nhận không thể so với bất luận người nào kém. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các nàng tỷ muội đều có một viên đồng ý vì là Lạc Vân ca ca kính dâng tất cả, thậm chí vì hắn mà chết trái tim. Mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, Đinh Hương cùng Đinh Ninh chỉ đem Lạc Vân xem là người bình thường, bởi vậy đều hy vọng xa vời, có thể trở thành là hắn tiểu thê tử, dù cho là tỷ muội cộng thị một phu, cũng tuyệt không hối hận. Nhưng là càng là cùng Lạc Vân ca ca ở chung, liền càng là cảm thấy hắn cao thâm khó dò. Lạc Vân ca ca không nhưng có phú khả địch quốc của cải, càng nắm giữ ngang dọc thực lực vô địch. Cửu cửu liệt dương đại trận, hai bộ màu bạc hồn cốt, hơn nữa trước mặt này giá trị hơn 20 tỷ Tử Doanh Thanh Huyền trang phục. Chỉ cần là này ba cái lễ vật, cũng đã không cách nào dùng tiền tài đi cân nhắc, nhưng là tất cả những thứ này tất cả, bất quá là Lạc Vân tiện tay ban thưởng đi ra tiểu lễ vật mà thôi. Bởi vậy, hiện tại, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng đã tỉnh rồi, Lạc Vân ca ca, quyết không phải các nàng có khả năng hy vọng xa vời cùng giấc mơ. Nhưng là biết rõ như vậy, thế nhưng Đinh Hương cùng Đinh Ninh, nhưng dù như thế nào, cũng không muốn rời đi Lạc Vân, không có Lạc Vân ca ca thế giới, chính là cỡ nào tẻ nhạt. Nhẹ nhàng đem hai cái hộp gấm đẩy lên Đinh Hương cùng Đinh Ninh trước, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ta có thể vì ngươi nhóm làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, con đường sau đó, chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Nhìn một chút trước mặt hộp gấm, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương tỉ muội không khỏi nhìn nhau cười khổ. Liệt Dương đại trận, Bạch Ngân hồn cốt, Võ Hoàng trang phục. Nắm giữ tất cả những thứ này, các nàng còn có cái gì có thể cầu đây? Nếu như điều kiện như vậy dưới, các nàng vẫn là không cách nào xông ra một thế giới. Này cũng chỉ có thể trách các nàng gỗ mục không điêu khắc được, bùn nhão không dính lên tường được. Nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, Đinh Hương cùng Đinh Ninh xốc lên trước mặt hộp gấm. Đỉnh đầu khảm nạm 365 viên bảo thạch pháp quan, một tịch tô điểm 3.000 viên bảo thạch pháp bào, một cái khảm nạm to bằng nắm tay, tâm hình bảo xuyên pháp trượng. Tuy rằng chỉ có đơn giản ba cái bộ, thế nhưng Đinh Hương cùng Đinh Ninh đều biết, này hai bộ chiến trang, có thể đều là cửu văn hoàng khí, là tối cao cấp nhất hoàng khí trang phục, không có một trong. Ngoại trừ cái đó uy lực mạnh mẽ ở ngoài, quan trọng nhất chính là, này hai bộ khảm nạm đầy quý giá bảo xuyên cửu văn hoàng khí trang phục, thật sự quá mỹ lệ, thật xinh đẹp, không có cái nào nữ hài, có thể cự tuyệt như vậy lễ vật. Nhìn kỹ lại, hai đại trang phục, mỗi người có đặc điểm, đẹp không sao tả xiết. Trong đó Tử Doanh trang phục, toàn thân khảm nạm màu đỏ tím thiên hỏa bảo xuyên, đặc biệt là pháp trượng đỉnh khảm nạm này, viên màu đỏ tím hình trái tim thiên hỏa bảo xuyên, càng là mỹ lệ như mộng ảo. Cho tới Thanh Huyền trang phục cũng sẽ không thua kém chút nào, toàn thân khảm nạm màu xanh biếc địa hỏa bảo xuyên, đặc biệt là pháp trượng đỉnh khảm nạm này viên màu xanh biếc địa hỏa bảo xuyên, càng là phẳng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào đi. Nhẹ nhàng khép lại hộp gấm, Đinh Hương tỉ muội biết, dù như thế nào, các nàng cũng không cách nào từ chối như vậy lễ vật. Liếc mắt nhìn nhau, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đồng thời đứng dậy, quay về Sở Hành Vân hơi một phút nói, nô tỳ Đinh Hương, nô tỳ Đinh Ninh, gặp, dừng lại, ngừng.

chỉ cần Sở Hành Vân ở, Thủy Lưu Hương cũng chỉ có thể trở thành một tiểu trong suốt, tất cả mọi người đối với nàng đều là coi như không thấy, bên nếu như không có thấy. Cũng may, Sở Hành Vân là cái rất cẩn thận cùng săn sóc người, sau khi liền tận lực giảm thiểu ở Lưu Vân chiến đội chú lưu thời gian, Thủy Lưu Hương cũng rốt cục như cái chiến đội lão đại dáng vẻ. Nhưng là cứ việc Sở Hành Vân trở lại thiếu, nhưng là chỉ cần hắn trở về, tình huống liền lại khôi phục cũ mạo, tất cả mọi người đều sẽ dứt khoát kiên quyết xoay người, chen chúc Sở Hành Vân, chỉ đem sau gáy quay về Thủy Lưu Hương. Tuy rằng Thủy Lưu Hương có thể hiểu được, cũng có thể rõ ràng, bởi vậy cũng không căm hận Sở Hành Vân, nhưng là cái cảm giác này, đúng là muốn nhiều gây go có bao nhiêu gây go, loại đau khổ này cùng lúng túng, hắn người dù như thế nào cũng không thể rõ ràng. Bây giờ, toàn bộ Lưu Vân chiến đội bên trong, cũng chỉ còn sót lại Thủy Lưu Hương một người, nguyên thủy nhất chính cái thành viên, ngoại trừ nàng mình ở ngoài, đã toàn bộ cách xa đội. Thủy Lưu Hương không nghi ngờ chút nào chính người này tài hoa cùng năng lực, cũng sâu sắc bề ngoài tin các nàng trung thành cùng thao thủ. Nếu như cần, Thủy Lưu Hương tin chắc, này bảy cái gia hỏa, tuyệt đối đồng ý vì Sở Hành Vân hùng hồn chịu chết. Nhưng là... Thế nhưng, những này người, chẳng lẽ không đều là Lưu Vân chiến đội sao? Chẳng lẽ không là hẳn là đoàn kết ở Thủy Lưu Hương chu vi, lấy nàng vì là duy nhất tín ngưỡng cùng hạt nhân sao? Là một người chiến đội đội trưởng, lại bị chiến đội bên trong một người khác, cầm hết thảy tinh anh, toàn bộ lôi đi, đây đối với Thủy Lưu Hương tới nói, chính là một loại phản bội. Lưu Vân chiến đội tất cả, đều đã qua, trên thực tế, Thủy Lưu Hương cũng biết, mọi người xưa nay liền không cùng nàng một lòng quá, xưa nay đều là lấy Sở Hành Vân vì là duy nhất tín ngưỡng. Nhưng là sau đó, Dạ Thiên Lang trưởng quân đội bên trong, dĩ nhiên cũng xuất hiện tình huống như thế, Sở Hành Vân ra vào trưởng quân đội, quả thực so với nàng người hiệu trưởng này còn thông suốt. Nhất làm cho Thủy Lưu Hương kiêng kỵ chính là, mặc dù giờ tới hôm nay, hết thảy xạ lang quân binh lính cùng tướng lĩnh, cũng đều như cũ cùng nhiệt sùng bái Dạ Thiên Lang đại nguyên soái Sở Hành Vân. Không cần hoài nghi, làm xạ lang quân người sáng lập, làm đã từng Dạ Thiên Lang đại nguyên soái, nếu như Sở Hành Vân hiện tại đứng ra, vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người đều sẽ cùng nhiệt dâng lên đi, cho rằng hắn hiệu chết làm vinh. Loại khả năng này, là Thủy Lưu Hương dù như thế nào, cũng phải ngăn chặn. Toàn bộ Dạ Thiên Lang trưởng quân đội, chỉ có thể có một thanh âm, chỉ có thể có một cái tín ngưỡng. Người kia, tuyệt không có thể là Sở Hành Vân. Nếu như nói, 1-2 năm trước, Thủy Lưu Hương bởi vì yêu tha thiết Sở Hành Vân, còn có thể hiểu được cùng khoan dung tình huống như thế. Như vậy ngày hôm nay, vì trong tay quyền bính, vì tương lai địa vị cùng quyền thế, nàng là dù như thế nào, cũng không cho phép tình huống như thế phát sinh. Tuy rằng Thủy Lưu Hương cũng biết, mình trưởng quân đội hiệu trưởng, Dạ Thiên Lang đại nguyên soái bảo tọa, đều là Sở Hành Vân tặng cho nàng. Nhưng là ở Thủy Lưu Hương xem ra, nàng cũng đã liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, bang Sở Hành Vân giết chết cái kia mà nghĩ đế tôn, nàng liền không nữa nợ hắn cái gì. Nếu lẫn nhau hai không thiệt thòi, Sở Hành Vân dựa vào cái gì đến cướp đoạt hắn đối với trưởng quân đội, thậm chí quân đội quyền khống chế cùng quản lý quyền. Đối với Thủy Lưu Hương tới nói, trong lòng tam đại phòng, phân biệt là phòng ma, phòng yêu, phòng Sở Hành Vân. Ba người này, đều là có thể làm cho nàng trưởng khống tất cả, trong nháy mắt biến thành cho bụi tồn tại, trong đó, Sở Hành Vân uy hiếp, là to lớn nhất này một cái. Dù như thế nào, Thủy Lưu Hương tuyệt không cho phép Lưu Vân chiến đội bên trong phát sinh tất cả, ở trường quân đội bên trong một lần nữa trình diễn. Lại không nói Thủy Lưu Hương bên này làm sao nghiến răng nghiến lợi, một bên khác, Sở Hành Vân chạy đi Nam Minh học phủ, dựa vào tấm kia xích tấm thẻ màu đỏ, tiến vào Nam Minh thư viện Niết Bàn Bộ. Niết Bàn Bộ, là một tòa nhà 9 tầng bảo tháp. Trong tháp sưu tầm hơn 900 vạn bản Niết Bàn cảnh giới công pháp cùng bí điển. Tiến vào Niết Bàn Bộ, nhìn này sách sơn sách biển, Sở Hành Vân có chút choáng váng, muốn từ nhiều như vậy sách vở bên trong, chọn lựa ra tối thích hợp mình, này thật sự quá khó. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn chỉ có một cái canh giờ đến chọn, vượt quá cái này thời hạn, hắn nhất định phải rời đi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới Lý Xuân Phong, nếu Linh Phong nội đường. Có thể có Lý Xuân Phong nhân vật như vậy này Nam Minh Thư Viện, Niết Bàn Bộ, có hay không cũng có tương tự tồn tại đây. Ánh mắt thoáng một băn khoăn, Sở Hành Vân rất nhanh liền thất vọng rồi, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ Nam Minh Thư Viện Niết Bàn Bộ, đều là chút người trẻ tuổi ở đây trông coi, cũng không có Lý Xuân Phong như vậy ông lão. Quan trọng nhất chính là, thân là trông coi người, bọn họ tựa hồ không có quyền lật xem nơi này sách vở, chỉ có thể thẳng tắp đứng lặng ở đó, lại như là gác lính gác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, chuyển qua một cái chỗ rẽ, Sở Hành Vân nhìn thấy một cái 28 niên hoa, tuyệt mỹ nữ hài, chính đứng lặng ở một cái trước kệ sách, lật xem một quyển sách. Ánh mắt sáng lên trong lúc đó, Sở Hành Vân vội vàng bước nhanh hơn, đi tới cô gái kia bên người. Cảm nhận được Sở Hành Vân tới gần, cô bé kia xoay đầu lại, hiếu kỳ hướng Sở Hành Vân nhìn lại.

cơ sở tầm quan trọng, lớn hơn tất cả thần công bí pháp. Cái gọi là cao vạn trượng lâu bình địa lên, nếu như căn cơ không trầm ổn, lớn như vậy lâu là cái không đứng lên, coi như miễn cưỡng đi cái, đến nhất định độ cao sau, cũng tất nhiên sụp đổ. Cái gọi là căn cơ không tốn sức, đất rung núi chuyển, đúng là như vậy. Bị người tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp, huống hồ là lớn như vậy ân đây. Dù như thế nào, Sở Hành Vân cũng không thể áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, đối mặt nhân gia lớn như vậy ân, nhưng ném ra sau đầu, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả. Cho tới nay, đều là Sở Hành Vân ở cho người khác ân đức, bao nhiêu năm rồi, chân chính có thể làm cho Sở Hành Vân ghi nợ ân tình, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Người ngoài là rất khó hiểu trắng này trúc cơ bảo điển, không chỉ để Sở Hành Vân nắm giữ đủ để thành tựu đế tôn cơ sở cùng nội tình, quan trọng nhất chính là, này trúc cơ bảo điển, rất khả năng cứu Sở Hành Vân một mạng. Lấy Sở Hành Vân bây giờ trạng thái, lúc nào cũng có thể thành tựu võ hoàng, căn bản là ép đều ép không được. Mà một khi thành tựu võ hoàng, đế thiên dịch liền lúc nào cũng có thể xuất hiện, đối với hắn tiến hành đoạt xác, lấy Sở Hành Vân bây giờ trạng thái, là tuyệt đối không cách nào chống lại. Nhưng là trúc cơ bảo điển xuất hiện, nhưng sắp thành liền võ hoàng thời gian, vô hạn sau này kéo dài. Chính như ngũ đại tuấn kiệt như vậy, trúc cơ trăm năm, đều không thể thành công, đây chính là trúc cơ bảo điển, đối với Sở Hành Vân to lớn nhất ý nghĩa. Dành cho Sở Hành Vân hoàn mỹ căn cơ, cũng có thể gián tiếp cứu Sở Hành Vân một mạng, này ân đức rất lớn, Sở Hành Vân đừng nói dũng tuyển báo đáp, coi như so sánh một đi còn, cũng không được tốt còn à. Theo một bàn thức ăn bị đã bưng lên, mới vừa lúc mới bắt đầu, Sở Hành Vân còn có thể ăn hai cái, nhưng là dần dần, Sở Hành Vân bất động chiếc đũa. Không phải Sở Hành Vân không thích ăn, thực sự là, này Mạc Ly quá có thể ăn, quả thực là cái tiểu thèm mèo. Vưu Tể hiểu rõ Sở Hành Vân. Sở Hành Vân miệng lưỡi chi muốn, là phi thường nhược. So sánh lên ăn, Sở Hành Vân kỳ thực càng để ý uống, bởi vậy, mỗi đạo món ăn phân lượng, đều chỉ là hai cái miệng nhỏ mà thôi, chỉ có thể thường cái mùi vị, nhưng căn bản ăn không đã nghiền. Nhưng là Mạc Ly có thể không phải vậy, Sở Hành Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này mỹ như từ vẽ bên trong đi ra nữ hài, dĩ nhiên là cái kẻ tham ăn. Vừa thấy được ăn ngon, quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng. Một cái miệng nhỏ đâu có thể nào thỏa mãn khẩu vị của nàng. Mặc dù hai cái miệng nhỏ đều ăn, cũng vẫn như cũ là muốn tìm bất mãn à. Bởi vậy, nhìn thấy Mạc Ly như vậy yêu thích, Sở Hành Vân cũng sẽ không động chiếc đũa, ngược lại hắn muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn mà. Coi như một năm 365 ngày, mỗi ngày đều ăn, cũng tuyệt không là vấn đề. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Mạc Ly nghi ngờ nói, ngươi làm sao ánh sáng uống rượu, không dùng bữa đây. Đối mặt Mạc Ly hỏi dò, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngươi ăn đi, ta khẩu vị luôn luôn không lớn. Đã ăn no, thầm mừng hoành Sở Hành Vân một chút, Mạc Ly nói, món ăn ở đây, thực sự là ăn quá ngon, nếu ngươi không ăn, vậy ta nhưng là đều ăn nha. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi ăn hết mình, cái nào nói món ăn ăn ngon, ngươi có thể nói với ta nhiều hơn nữa điểm vài phần. Không không không, không cần. Khoát tay áo một cái, Mạc Ly hạnh phúc híp mắt nói, tuy rằng có món ăn xác thực rất đối với ta khẩu vị, nhưng là mặt sau không còn có rất nhiều nói món ăn sao. Ta đều muốn nếm thử. Hãn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Mạc Ly bưng lên trước mặt chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó liền bị cay trực le lưỡi. Nhìn Mạc Ly này béo mập môi đỏ, cùng với này đinh hương cái lưỡi, Sở Hành Vân không khỏi cười cợt. Nhẹ nhàng gảy cái tiếng vang chỉ, Sở Hành Vân đưa tới hầu gái, mỉm cười nói, ngươi đi, cầm Vưu Tể lần trước điều thải hồng rượu, cho đến trên một phần. Thải hồng rượu. Nghe được Sở Hành Vân. Mạc Ly không khỏi sáng lên con mắt, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, loại rượu này nước là Vưu Tể điều đi ra, mùi vị chua ngọt thanh đạm, có người nói phi thường được cô gái yêu thích. Cô gái sao? Nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của chính mình, Mạc Ly nở một nụ cười. Rất nhanh, tên kia hầu gái liền tay nâng khay, đem một chén sắc phút thất thải rượu đã bưng lên, nhẹ nhàng đặt ở Mạc Ly trước. Hiếu kỳ nhìn này chén sắc thái rực rỡ thải hồng rượu, Mạc Ly nhẹ nhàng bưng chén rượu lên. Dùng này béo mập môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau một khắc, Mạc Ly con mắt, hạnh phúc híp lại, quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nắm ở trước ngực, tỏ rõ vẻ tất cả đều là vẻ say mê. Tốt uống. Thật sự quá tốt uống. Tốt uống tới trình độ nào đây? Tốt uống đến. Mạc Ly rõ ràng rất muốn một cái đem chuẩn chén thải hồng rượu đều rót hết, nhưng là nội tâm nhưng vạn phần không nỡ, chỉ chịu một cái miệng nhỏ, một tiểu chụp mím môi uống. Ăn mỹ vị thức ăn, uống thải hồng rượu. Mạc Ly than thở nói, món ăn ở đây hào cùng rượu, thực sự ăn quá ngon, so với Nam Minh Thượng Viện căng tin, tốt ra không biết bao nhiêu lần. Nam Minh Thượng Viện, căng tin, nghe Mạc Ly, Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm sao? Cứ việc Nam Minh Thượng Viện thức ăn quả thật không tệ, nhưng là phải nói thực không nề tinh, quái không nề nhỏ, làm thế nào so với đến chuyên nghiệp tửu lâu. Đừng nói là Kim Phượng tửu lâu, Nam Minh căng tin cơm nước, chung quy chỉ là cơm tập thể, coi như so với phổ thông khách sạn, vậy cũng là kém chi rất xa. Dòng dã 108 nói thức ăn, phần lớn, đều bị Mạc Ly ăn đi. Toàn bộ trong quá trình, Mạc Ly tổng cộng uống cạn 8 chén thải hồng rượu, nếu không là thực lực của nàng đầy đủ cao, tiêu hóa tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản là không thể ăn nhiều như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.